Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Hiểu Tùng ngồi trên giường, nhìn Diệp Thiến Dĩnh đang hoang mang. Hắn lấy một hộp thuốc lá từ trong quần, rút ra một điếu, châm lửa rồi ngậm vào miệng, từ từ phun ra một làn khói. Hắn nói, giọng điệu trầm lắng, giờ tôi có thể thật lòng nói với cô một câu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã nghi ngờ cô. Diệp Thiến Dĩnh ngạc nhiên, mắt mở lớn, không thể tin được, nghi ngờ tôi chỉnh dung. Không chỉ có vậy, Trần Hiểu Tùng nói, ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc. Diệp Thiến Dĩnh chợt nhận ra ánh mắt của hắn đã thay đổi, trở nên băng giá, cô muốn ngồi dậy. Nhưng Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, khiến cô không thể cử động. Trần Hiểu Tùng vẫn hút thuốc, tiếp tục nói, hơn một năm trước, khi tôi biết cô đã quay trở lại miền, tôi cũng từ thành phố C trở về, tôi đã đứng ngoài nhà cô đợi, cố gắng gặp cô hai lần, nhưng cô không để ý tới tôi. Sau đó tôi bắt đầu nghe ngóng, nghe nói cô mắc bệnh trầm cảm. Tôi lúc ấy đang tự học chương trình tâm lý, vì thế tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về trị liệu tâm lý. Sau đó, tôi tình cờ phát hiện tên của cô trên một trang web giao lưu, không ngờ cô lại dùng chính tên thật của mình làm nickname. Tôi mượn cơ hội đó để trò chuyện với cô. Hắn ngừng một lát, nhìn Diệp Thiến Dĩnh tiếp tục kể. Cô kể cho tôi rất nhiều về những ác mộng mà cô thường xuyên gặp phải. Khi đó, tôi đã khá thành thạo trong tâm lý học, đặc biệt là về trị liệu các bệnh tinh thần lâm sàng. Trực giác mách bảo tôi rằng, nếu tôi giải mã được giấc mơ của cô, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ những gì đã xảy ra với cô. Dĩ nhiên việc này rất khó khăn, và tôi đã vì thế mà bị gắn vào vụ án lột mặt giết người. Tôi bị bắt, bị kiện ra tòa, và phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ cảnh sát. Tôi biết mình đang dấn thân vào một nguy hiểm, chỉ cần sai một bước là sẽ không có chỗ chôn xác, nhưng tôi không thể dừng lại, tôi phải tìm ra sự thật. Tôi không tin vào những gì cảnh sát nói, tôi tin vào phương pháp của mình, dù có chết cũng không hối tiếc. Tôi không quan tâm đến mức độ liên quan giữa cô và vụ án lột mặt giết người, điều tôi quan tâm nhất là cô đã phải chịu đựng những gì trước đây. Diệp Thiến Dĩnh im lặng, ánh mắt dần dần trở nên cứng ngắc, nàng nhớ lại những giây phút gần gũi vừa rồi. Nhưng bây giờ người đàn ông này đã hoàn toàn trở thành một kẻ xa lạ đáng sợ. Hắn vẫn là một kẻ đáng sợ, chỉ là trước đây nàng chưa từng nhận ra. Điều đáng sợ nhất là nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn cuối cùng muốn làm gì. Vậy nên ngươi mới thôi miên tả. Thuật thôi miên là bước cuối cùng tôi thử nghiệm, may mắn là tôi thành công. Cô đã dẫn tôi đến nguồn gốc những cơn ác mộng, nơi tôi nhìn thấy cái xác hồ trong lòng đất. Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy một luồng lạnh toát chạy dọc cơ thể, làn da cô nổi lên từng mảng gai ốc. Người muốn tìm chính là Bạch Băng Băng, nàng không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng cũng hỏi ra câu này. Trần Hiểu Tùng từ từ thổi ra một làn khói thuốc, có thể nói như vậy, người là ai của nàng? Diệp Thiến Dĩnh từ từ co người lại, dựa vào giữa giường, ta là cửu nhân của nàng. Trần Hiểu Tùng đáp, cửu nhân? Diệp Thiến Dĩnh ngạc nhiên, vì nàng chính là cửu nhân của Diệp Thiến Dĩnh. Trần Hiểu Tùng giải thích, Diệp Thiến Dĩnh thở dài, buông lỏng một hơi, nói đáng tiếc, Bạch Băng Băng đã bị ta giết, người không thể báo thù cho ta. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng chạm vào chân Diệp Thiến Dĩnh, cảm giác ngón tay hắn lạnh buốt. Hắn nhẹ nhàng nói, ta vẫn có thể báo thù cho Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh ngạc nhiên, có ý gì? Bởi vì Bạch Băng Băng không chết. Trần Hiểu Tùng nói, không chết. Diệp Thiến Dĩnh kinh hãi, người đừng làm ta sợ, ta không dọa người, ta nói thật. Trần Hiểu Tùng kiên quyết, cỗ thi thể kia không phải Bạch Băng Băng, không phải Bạch Băng Băng. Vậy là ai? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, không dám tin. Diệp Thiến Dĩnh, Trần Hiểu Tùng nói thẳng. Diệp Thiến Dĩnh bàng hoàng, như thể muốn nhảy ra khỏi giường, nhưng bị Trần Hiểu Tùng giữ chặt cổ chân. Cái xác đó chính là Diệp Thiến Dĩnh. Hắn tiếp tục, vậy thì người sống chính là Bạch Băng Băng. Trần Hiểu Tùng khẳng định, Bạch Băng Băng còn sống. Cô ấy ở đâu? Diệp Thiến Dĩnh hoảng loạn hỏi, giọng đầy sợ hãi. Ở đây, Trần Hiểu Tùng lại nhắc lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng. Diệp Thiến Dĩnh bỗng hét lên, tiếng hét thê lương vang dội, hoảng sợ nhìn quanh như thể Bạch Băng Băng đang ở ngay cạnh nàng, với gương mặt hư thối đáng sợ. Trần Hiểu Tùng vẫn nắm chặt cổ chân nàng, không cho nàng bỏ chạy. Bạch Băng Băng ở đây, Trần Hiểu Tùng lặp lại. Diệp Thiến Dĩnh nhìn vào mắt hắn, như thể xuyên qua ánh mắt của Trần Hiểu Tùng, ta thấy chính mình trong đó. Nàng bỗng dừng lại, không thể tin nổi, ngươi nói là ta là Bạch Băng Băng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Trần Hiểu Tùng hỏi lại. Không thể nào, không thể nào. Diệp Thiến Dĩnh vội vã sờ lên mặt mình, hoang mang, ta rõ ràng là Diệp Thiến Dĩnh, chỉ có ta mới có thể xinh đẹp như vậy. Bạch Băng Băng, một cô gái bình thường sao có thể giống ta? Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã chỉnh sửa khuôn mặt. Trần Hiểu Tùng nói, giọng lạnh lùng. Diệp Thiến Dĩnh sững sờ, hai tay cứng đờ, cả người cùng Tưởng Hạo Thiên Phùng Tuấn bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, hủy đi mặt nàng, rồi nhân lúc đó giết chết nàng. Phan Nhị Thiên chàm chóng nhất trên phạm thở, đổi quần áo với nàng để tưởng Hạ Thiên tưởng rằng Diệp Thiến Dĩnh đã giết Bạch Băng Băng và bỏ trốn. Sau đó người đi chỉnh hình, biến thành hình ảnh của Diệp Thiến Dĩnh, rồi sợ sẽ có người phát hiện, nên dựng lên câu chuyện tai nạn xe cộ ở châu Úc, người tự nhận là không thể thất bại. Rồi quay lại em huyện thay thế thân phận của Diệp Thiến Dĩnh, sống cuộc đời thiên kim tiểu thư. Trần Hiểu Tùng như một tia chớp, đánh trúng tâm lý Diệp Thiến Dĩnh, một khoảnh khắc, mọi thứ trong đầu nàng sáng tỏ, ta là Bạch Băng Băng, nàng thì thầm, rồi bỗng cười phá lên. Nhưng tiếng cười đó nghe còn đau đớn hơn cả khóc, nhưng đầu óc người lại thông minh gấp trăm lần Diệp Thiến Dĩnh, nàng xem người như người bạn thân thiết nhất, thế nhưng chưa từng nhận ra rằng, ngay từ đầu khi tiếp cận nàng, người đã mang trong lòng ý đồ ác độc, Bạch Băng Băng ôm đầu, cố sức tự lừa dối, mái tóc dài rối loạn, hàng đau khổ kêu lên, ta là bạn tốt nhất của nàng. Chúng ta từ thời trung học đã ở bên nhau, ta thật lòng đối xử với nàng, ta sẽ không vì tiền mà hại nàng, chúng ta là bạn tốt, là bạn tốt. Ngươi có biết vì sao ta nhận ra ngươi giả dạng Diệp Thiến Dĩnh không? Khi nghe tin Diệp Thiến Dĩnh trở về quê, ta cố ý từ thành phố C sang đây, ta từng chạm mặt ngươi gần nhà ngươi, nhưng ngay cả khi chúng ta đối diện thoáng qua, ngươi vẫn không nhận ra ta. Sau đó, chúng ta lại gặp vài lần trên đường, ngươi vẫn hoàn toàn không chú ý đến ta. Lúc ấy, ta càng nghi ngờ, ta không tin chỉ một vụ tai nạn xe có thể khiến một người hoàn toàn quên hết người quen cũ. Điều đó càng khiến ta quyết tâm điều tra ngươi, thì ra đây là mục đích ngươi tiếp cận ta. Có thể nói như vậy, ngươi dù có hóa trang thành Diệp Thiến Dĩnh, thân hình giống nàng, lại hiểu rõ tính cách nàng đến mức có thể bắt chước y như đúc, nhưng trước mắt những người thật sự thân quen với Diệp Thiến Dĩnh, ngươi vẫn sẽ để lộ sâu hở. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là bạn trai của nàng. Nói vậy, bạn trai của nàng rõ ràng là Tưởng Hạo Thiên. Tưởng Hạo Thiên cùng ngươi chẳng khác nào cá mè một lứa. Hắn có thể coi là bạn trai của Diệp Thiến Dĩnh sao? Nhưng tại sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ở bên cạnh nàng? Trần Hiểu Tùng thoáng sững người, trên gương mặt lướt qua nét u sầu. Có lẽ trong mắt nàng, ta chỉ là một kẻ thầm mến không chút nổi bật mà thôi. Người đã từng chính thức qua lại với nàng chưa? Chưa từng, thậm chí ta không dám trực tiếp thổ lộ. Điều ta có thể làm chỉ là ngày ngày viết thư tình cho nàng, tích góp thành chồng, gửi hết cho nàng. Trong thư ta chỉ bày tỏ lòng ái mộ, chưa bao giờ yêu cầu gì, ta tự hiểu rõ thân phận của mình. Bạch Băng Băng chợt sững sờ. Ginger, hồi lên cấp 3, đúng là Diệp Thiến Dĩnh thường xuyên nhận được thư tình từ một người tự xưng là Tùng Tử, nàng còn gọi người đó là Cóc, người đó chính là ta. Sau này ta cũng tự ký tên là Cóc, nàng chưa bao giờ nhắc đến tên thật của ngươi trước mặt ta. Lúc đó nàng cũng không biết ta là ai. Đến khi thi đại học, ta cố ý chọn cùng trường với nàng, chỉ để có thể gần gũi hơn, có cơ hội được nhìn thấy nàng. Bạch Băng Băng nghỉ hoặc nhìn Trần Hiểu Tùng, ngươi không từng nghĩ yên việc kết giao với nàng sao? Với ta mà nói đó là một yêu cầu quá xa vời. Ta là con cóc, nàng là thiên nga, chúng ta là hai thế giới khác biệt. Trần Hiểu Tùng đáp, nàng khi đó có nhận ra ngươi không? Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nàng chỉ tò mò, muốn biết con cóc thầm mến nàng rốt cuộc xấu đến mức nào. Ngươi đâu có xấu như vậy, chỉ là không nổi bật thôi. Nàng đứng ngoài cửa phòng học đợi ta tan học, khi nàng nhận ra ta là con cóc, nàng đã từ đầu đến chân quan sát ta rất kỹ. Nàng có ý gì với ngươi không? Không phải nàng chỉ thấy thú vị thôi. Lúc đó ta xấu hổ vô cùng, chưa kịp để nàng mở miệng đã quay đầu bỏ chạy, chân còn bị đau. Vậy sau này các ngươi sao lại quen nhau? Cuộc gặp gỡ đó sau này chúng ta không gặp lại, ta nghĩ nàng chắc đã quên ta rồi. Như một ngày, vào một buổi sáng thứ bảy, nàng đột nhiên đến phòng ngủ tìm ta, hẹn ta đi chơi, và chỉ có hai chúng ta. Lúc đó, ta thực sự không thể tin đó là sự thật. Chúng ta cùng nhau xem phim, đi tản bộ, giống như một cặp tình nhân hẹn hò. Cảm giác đó đến bây giờ nghĩ lại, vẫn giống như một giấc mơ vậy. Chúng ta chơi đến tận trạng vạn, nàng vẫn chưa thỏa mãn, kéo ta đến khách sạn. Nàng kéo người đến khách sạn. Chắc ai cũng biết ý nghĩa đó là gì, ta thực sự không dám nghĩ. Cuối cùng không nhịn được hỏi nàng, vì sao lại như vậy? Nàng bảo muốn ra nước ngoài học, có thể sẽ không bao giờ quay lại. Nàng biết ta thầm mến nàng rất lâu, nên muốn trước khi đi, là một chuyện tốt, thỏa mãn nguyện vọng của ta. Bạch Băng Băng hừ lạnh, quả thật giống như chuẩn bị hậu sự, giống như nàng biết sẽ không trở lại. Đêm đó chúng ta ở lại với nhau, ta thích nàng bao nhiêu năm như vậy, mà từ lúc hẹn hò, đến khi lên giường chỉ mất một ngày. Đây chính là cách Diệp Thiến Dĩnh xử lý mọi việc, chỉ chú trọng cảm xúc của mình, ít khi nghĩ đến người khác, cho dù nàng chỉ coi đó là một hành động bố thí. Ban cho ta một ngày hạnh phúc, ta vẫn cảm động. Chỉ với sự ân tình này, ta sẽ làm bất cứ điều gì cho nàng. Thế nhưng ngươi chưa từng thực sự yêu nàng, sao có thể hiểu rõ và tin tưởng nàng như vậy? Vì nếu thật sự yêu một người, một ngày và cả đời chẳng có gì khác biệt. Ngày đó, Diệp Thiến Dĩnh vẫn luôn in sâu trong tâm trí ta. mùi hương của nàng, những cử chỉ của nàng, những chi tiết tuyệt vời, ta có thể cảm nhận rõ ràng. Ta tin rằng, so với những người từng kết giao với nàng, không ai có thể cảm nhận được như ta. Vậy ngươi muốn dẫn dụ ta thân mật, ngươi lập tức cảm thấy có sự khác biệt sao? Không sai, dù ngươi có chỉnh dung, cũng không thể thay đổi từ đầu đến chân. Huống chi còn rất nhiều hành động, ta cử chỉ tuyệt vời khác biệt. Đêm đó, chúng ta ở lại nhà Diệp Thiến Dịnh, lúc này chính là phòng ngủ của cô. Tôi nằm trên giường của cô, cả đêm không ngủ, không thể nào tưởng tượng nổi. Khi đó tôi cảm thấy chấn động đến mức nào, ngủ cạnh người có gương mặt giống Diệp Thiến Dĩnh, nhưng lại không phải là cô ấy. Một bí mật lớn lao như vậy mà tôi lại biết được chỉ bằng cách này. Một mình tôi phát hiện ra chân tướng, nhưng hắn không vội hành động ngay lập tức, mà tiếp tục giả vờ, làm như không có gì. Ta là một người rất kiên nhẫn, ta muốn biết rõ ràng mọi chuyện, người là ai, tại sao lại giả làm Diệp Thiến Dĩnh, chân chính Diệp Thiến Dĩnh hiện giờ đâu. Bạch Bằng Bằng cảm thán, Diệp Thiến Dĩnh còn sống chắc chắn có nhiều người vây quanh, bạn bè luôn xu nịnh, nhưng cuối cùng, chỉ có ngươi, người mà nàng chẳng thèm để ý, mới toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng giải oan. Ngươi sai rồi, ta không chỉ giúp nàng giải oan, ta còn phải báo thù. Những kẻ đã làm tổn thương nàng, ta sẽ lấy chính đạo lý của họ mà trả lại. Ngươi muốn giết ta? Bạch Băng Băng hoảng hỏi, ngươi cảm thấy mình còn sống có ý nghĩa không? Nhìn ngươi bây giờ, ta tin rằng bệnh tâm lý của ngươi không phải giả vờ, những cơn ác mộng của ngươi không phải giả. Trong mơ, ngươi nhìn thấy không phải mặt người, mà là Diệp Thiến Dĩnh quỷ hồn. Người nàng đã chết dưới tay ngươi. Bạch Băng Băng bất chợt dùng mình, cả người run rẩy. Ngươi có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối xử với bạn bè của mình, cho dù trái tim người có độc ác đến đâu, ngươi cũng không thể tránh khỏi sự lên án của lương tâm. Mỗi lần ngươi nhắm mắt, ngươi sẽ phải đối diện với hình ảnh của Diệp Thiến Dĩnh, nàng sẽ hiện lên trước mặt ngươi, và ác mộng của ngươi càng sâu bao nhiêu, sự oán hận của nàng càng lớn bấy nhiêu. Gieo gió thì gặt bão, ngươi nhận được tất cả những gì Diệp Thiến Dĩnh đã phải chịu, đồng nghĩa với việc ngươi cũng nhận lấy lời nguyền của nàng khi nàng chết. Bạch Bằng Bằng đôi mắt lộ ra sự hoảng sợ. Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết những lời Diệp Thiến Dĩnh nói trước khi chết? Lúc đó chỉ có mình ta ở đây, nàng đã báo mộng cho ta. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi còn nhớ rõ nàng đã nói gì với ngươi không? Nàng, máu đỏ tươi chảy đầy mặt. Diệp Thiến Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi, thoi thóp nằm trước mắt Bạch Bằng Bằng. Bạch Bằng Bằng tay đầy máu, siết chặt cây kim bạc, từng giọt máu từ đầu kim rơi xuống đất, vỡ vụn. Bạch Bằng Bằng thở hổn hển, miệng há lớn, hàng nát hồ, hồ, rốt cuộc ngươi chết chưa? Hả hô hô, rốt cuộc chết đi, nhìn xem ngươi còn càn rỡ cái gì. Đột nhiên, Diệp Thiến Dĩnh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Bằng Bằng. Bạch Bằng Bằng sợ hãi, lắp bắp, ngươi, ngươi cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi, chúng ta là bạn tốt, vĩnh viễn là bạn bè. Ngươi sẽ trả lại mặt cho ta, Bạch Bằng Bằng hét lên, dùng dây lưng siết chặt cổ Diệp Thiến Dĩnh. Ta muốn nghe ngươi nói, nghe ngươi còn dám nói gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh rắc rắc rắc từ trong cổ họng Diệp Thiến Dĩnh, tay chân nàng có rút, khuôn mặt nàng hướng về phía Bạch Bằng Bằng, ngoại trừ máu tươi và thịt nhão, chỉ còn đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn. Vì ngạt thở, mạch máu trên mặt nàng nổi lên, đôi mắt gần như rời ra khỏi hốc mắt, suýt nữa chạm phải Bạch Bằng Bằng. Cảm giác hoảng sợ đến tột cùng, Bạch Bằng Bằng dùng hết sức nắm chặt cổ Diệp Thiến Dĩnh, ánh mắt nàng vẫn trừng trừng nhìn vào nàng, ánh sáng lạnh lẽo toát ra chiếu vào khuôn mặt Bạch Bằng Bằng. Không biết bao lâu sau, Bạch Bằng Bằng nhận ra rằng thân thể Diệp Thiến Dĩnh đã cứng ngắc, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, như thể còn đầy sự sống, chỉ có đôi mắt ấy là không chết. Bạch Bằng Bằng buông lỏng đai lưng, và Diệp Thiến Dĩnh liền ngã xuống đất, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi Bạch Bằng Bằng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Bằng Bằng bất lực vòng quanh thi thể Diệp Thiến Dĩnh, nhưng dù đứng ở đâu, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi nàng, như thể đang theo dõi nàng, không buông tha. Bạch Bằng Bằng ước gì có thể quay đầu chạy trốn. Nhưng kế hoạch của nàng chưa hoàn thành, nàng vẫn phải thay đổi quần áo với Diệp Thiến Dĩnh, làm cho nàng trông giống Bạch Bằng Bằng. Dù cảm giác sợ hãi dâng trào, nàng vẫn ép mình lại gần thi thể, hai tay run rẩy, từng hành động của nàng như mờ nhạt trong trí nhớ. Điều này khiến nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng không sợ Diệp Thiến Dĩnh còn sống, nhưng lại sợ hãi chính cái thi thể ấy không còn là Diệp Thiến Dĩnh nữa, nhưng rõ ràng lại là Diệp Thiến Dĩnh, đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy ám chỉ, như thể muốn nói với nàng, chúng ta là bạn tốt, vĩnh viễn là bạn tốt, người sẽ trả lại mặt cho ta, đó chính là cơn ác mộng. Cái bóng đêm của gương mặt hư hóa đang khao khát nhìn nàng, khao khát nàng trả lại mặt cho nó. Bạch Bằng Bằng nhìn Trần Hiểu Tùng, nghẹn ngào khóc, đôi mắt nàng tràn ngập đau thương. Với gương mặt xinh đẹp của Diệp Thiến Dĩnh, Trần Hiểu Tùng sắc mặt lạnh lùng, hắn nói, người bây giờ, hắn đã hiểu được cảm giác sống không bằng chết. Bạch Bằng Bằng run rẩy hỏi, Ta phải làm thế nào mới có thể giải thoát? Trần Hiểu Tùng nhìn nàng, giọng nói trầm thấp. Chỉ có một biện pháp. Hắn nắm chặt cổ chân nàng, từ từ kéo nàng về phía mình. Người chẳng lẽ muốn? Trần Hiểu Tùng duỗi tay, đặt lòng bàn tay lên yết hầu nàng. Đây là biện pháp duy nhất. Nước mắt Bạch Băng Băng càng tuôn trào. Trần Hiểu Tùng không có chút thương xót nào. Đôi mắt hắn đầy sát khí, đối diện với khuôn mặt của Diệp Thiến Dĩnh. Nhưng hắn không nhận ra một chi tiết quan trọng, một vật tròn, nhỏ, đã lặng lẽ chạm vào bên hông hắn. Ngày 17 tháng 1 thứ ba, 9 giờ 34 phút, Hồ Tân Nguyệt trong ngày bị hại từng theo dõi một người đàn ông mặc áo lông màu tím. Lục Tiểu Đường liền phái hai cảnh sát huyện dựa theo hành tung ngày hôm đó của Hồ Tân Nguyệt để điều tra. Ngoài ý muốn thu được một manh mối, một người bán hàng vỉa hè lâu năm ở ven đường từng nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt và cũng thấy người đàn ông mặc áo lông kia. Trùng hợp là ông ta còn biết rõ người này. Đấy chính là ưu thế. Khi phá án ở một thị trấn nhỏ, chỉ có mấy vạn dân, người đàn ông mặc áo lông tím tên là Đồng Thụ Cường, mở một tiệm photocopy trên phố Thái Bình. Ngay khi nhận được tin, Lục Tiểu Đường lập tức dẫn người đến, nhưng cửa tiệm đã khóa, còn người thì biến mất. Qua điều tra, Lục Tiểu Đường nắm được thông tin cơ bản. Đồng Thụ Cường 39 tuổi, tốt nghiệp trung cấp, đã ly hôn, sống một mình, từng có tiền sử hút ma túy và bị cưỡng chế cai nghiện hai lần. Không có bối cảnh xã hội phức tạp, sở thích duy nhất là viết thư pháp bằng bút lông, nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện. Trong lúc này, Lục Tiểu Đường thật sự không nhìn ra Đồng Thụ Cường có liên hệ trực tiếp nào với vụ án giết người lột mặt. Ông ta và những người như Diệp Thiến Dĩnh hay Tưởng Hạo Thiên vốn thuộc hai tầng lớp xã hội hoàn toàn khác nhau, cũng không có động cơ phạm tội rõ ràng. Vậy tại sao Hồ Tân Nguyệt lại theo dõi ông ta? Có hai điểm không thể bỏ qua. Hồ Tân Nguyệt vì vậy mà bị hại. Cô đã tìm được nhật ký của Trần Hiểu Tùng. Nếu quả thật nhật ký của Trần Hiểu Tùng nằm trong tay Đồng Thụ Cường, thì quá trình vụ án có thể là Hồ Tân Nguyệt theo dõi đến tiệm photocopy, phát hiện bốn cuốn nhật ký, rồi bị Đồng Thụ Cường sát hại. Thế nhưng lập luận này lại tồn tại một mâu thuẫn. Chắc phải mày, trước tiên, chính Đồng Thụ Cường từng đến nhà Diệp Thiến Dĩnh, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ và theo dõi ông ta, cho đến khi phát hiện nhật ký. Nếu nói đó là hành động cố ý dẫn dụ, thì quá mạo hiểm, rất dễ bại lộ. Trên thực tế ông ta đã bại lộ. Hơn nữa, tại sao ông ta lại muốn để Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy những cuốn nhật ký kia? Ngược lại, nếu Đồng Thụ Cường không hề muốn dụ Diệp Thiến Dĩnh, vậy thì việc ông ta đến nhà nàng để làm gì? Và cho dù nhật ký ban đầu được cất trong nhà ông ta, vì sao sau đó lại xuất hiện trong tiệm thuốc của Trần Hiểu Tùng? Hai người họ có mối quan hệ gì? Tại sao cứ chuyển đi chuyển lại mấy cuốn nhật ký á? Lục Tiểu Đường khẽ rùng mình, bắt được một điểm cực kỳ đáng ngờ. Nhật ký ban đầu, Quách Hoài phát hiện ba cuốn nhật ký tại nhà Trần Hiểu Tùng, sau đó những cuốn này lại biến mất. Tiếp đó Hồ Tân Nguyệt phát hiện bốn cuốn nhật ký ở nhà Đồng Thụ Cường, rồi cô bị sát hại. Sau khi Trần Hiểu Tùng phát hiện bốn cuốn nhật ký tại cửa sau tiệm thuốc, nhiều câu hỏi bắt đầu nảy sinh. Vì sao những cuốn nhật ký này lại xuất hiện ở những nơi kỳ lạ như vậy? Tại sao hung thủ lại muốn chuyển những quyển nhật ký qua lại? Làm vậy có mục đích gì? Quách Hoài chỉ nhìn thấy ba cuốn nhật ký, nhưng sau đó lại phát hiện ra có bốn cuốn tài. Hơn nữa, trong quyển nhật ký của Hồ Tân Nguyệt trước khi chết có những dấu vết kỳ lạ, những vết cào ngấn. Những dấu vết này ám chỉ điều gì? Lục Tiểu Đường đứng trước cửa phục ẩn xã, tâm trí rối bời vì nàng qua. Nhiều người không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Con đường này gần như ai ai cũng biết. Ai cũng tưởng Đồng Thụ Cường, người trung niên, lại có một cô vợ trẻ như tiên nữ. Lục Tiểu Đường đang mải lo lắng thì điện thoại rung lên, càng làm nàng phiền. Nhìn lại là Mộ Dung Vũ Xuyên gọi đến, lập tức làm nàng nổi giận. Nàng gần như hét vào điện thoại, người không có việc gì làm sao? Người có phải nhị tỷ không nỡ đụng đến ngươi, liền được một tát lại muốn tiến thêm một thước hả? Mấy cái gì? Bỏ ngựa ngươi mù sao? Ăn ếch xanh thịt hả? Mộ Dung Vũ Xuyên không hề chịu thua. Dù sao hiện giờ Lục Tiểu Đường không thể làm gì được hắn. Lục Tiểu Đường phát hiện mấy cảnh sát ở phục ấn xã đang quan sát nàng, vì thế nàng vội vàng thu lại vẻ mặt tức giận, nhẹ giọng nói qua ống nghe. Nói đi, có chuyện gì? Ta giúp người. Bỏ ngựa, người lại còn mắng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu buông tha. Biết rồi, mau nói đi. Chuyện gì? Hôm nay ta liên lạc với Lý Hàm, bảo hắn kiểm tra bốn bộ thi thể. Kết quả ngươi đoán sao? Như ta nghi ngờ. Mỗi thi thể đều phát hiện một ít mẩn đỏ dạn chấm. Mỗi bộ thi thể đều có sao? Chẳng lẽ nếu chỉ có một bộ có thì không có gì kỳ lạ? Ai cũng có thể bị dị ứng hay mẩn ngứa ở một thời điểm nào đó. Nhưng nếu bốn bộ thi thể đều có, và màu sắc cùng hình dạng tương tự, thì chắc chắn có vấn đề. Vậy có thể nói rõ điều gì? Người không phải vẫn thắc mắc vì sao nạn nhân không phản kháng khi bị giết sao? Cái đó có liên quan gì đến mẩn ngứa? Sai Ngô Thảo, ta có thể 100% khẳng định với ngươi, đó không phải là mẩn ngứa, đó là một hiện tượng y học, gọi là phản ứng Lewis Tam Liên. Cái gì? Hay còn gọi là hội chứng Lewis? là khi dòng điện mạnh xuyên qua da, gây ra phản ứng sinh lý liên tiếp. Đầu tiên là trên da xuất hiện vết đỏ như đường vân, rồi vết vân lan rộng, cuối cùng hình thành những khối xương giống như mẩn ngứa. Ngươi nói là do dòng điện gây ra sao? Đúng vậy, hung thủ đã dùng súng điện làm cho nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, trong tình trạng nạn nhân bất ý thức, chúng đã giết họ. Ngươi nói là bọn họ bị điện giật choáng rồi bị giết hả? Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngươi thật sự nghĩ là vu sư niệm chú ngữ à? Lục Tiểu Đường bật cười. Ngươi tìm ra điều này là tốt rồi, nhưng mà nhìn thì không có tác dụng gì lớn. Ngược lại, nó nhắc nhở chúng ta phải dùng khoa học để giải quyết vấn đề, đừng để phong kiến mê tín làm mờ mắt. Xem thường ta đúng không? Nếu như ta cho ngươi biết, liệu ngươi có thể dựa vào mức độ phản ứng trong Tam Liên Lewis mà nhìn ra thêm điều gì không? Thêm cái gì? Tạm thời giữ bí mật, ta còn phải để cho Lý Hàm giúp ta kiểm tra một chút, chỉ có thể nằm trên giường mới không tiện. Vậy ngươi chết đi cho xong. Lục Tiểu Đường lập tức cúp điện thoại, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chờ một chút, đừng cúp, ta còn muốn nhờ ngươi xem một thứ. Ta đã chết rồi, chờ ta một chút, nếu chậm rồi thì lại nói. Đừng có keo kiệt, ta nghiêm túc mà nói. Ta phát hiện Hồ Tân Nguyệt trước khi chết đã xem nhật ký của Trần Hiểu Tùng, trong đó nàng có một tờ ghi chú có vết cắt rất sâu, giống như đang ám chỉ điều gì. Nhưng ta thật sự không hiểu tờ nhật ký đó có gì đặc biệt. Ta đã dùng điện thoại chụp lại, giờ gửi cho ngươi, ngươi giúp ta xem thử. Sau khi gửi ảnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường đợi một lúc lâu mà không thấy phản hồi, kiên nhẫn không còn, cô lại gọi cho hắn. Thế nào rồi, thấy gì không? Ta đang xem, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc lại nội dung trong nhật ký. Ngày 3 tháng 7, 2010, một chủ nhật, tiệm thuốc không có nhiều khách. Buổi chiều xem hai bộ phim, một bộ Tây Ban Nha, một bộ Mỹ, xem xong lại thấy chán, pha điến phim chắc, so với nhịp sống ở thành phố C nơi này như là dưỡng lão. Những lời này ta đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu trong đó có thể ám chỉ điều gì. Ta nghĩ mãi mà không ra, một cô gái cảnh sát cấp thấp, sao nàng có thể nhìn ra điều gì khác biệt trong những câu chữ này. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nghe Lục Tiểu Đường than thở, vừa nhìn những bức ảnh cô gửi. Hắn cũng cảm thấy những hành động của Hồ Tân Nguyệt trước khi chết thật kỳ lạ. Trong tấm ảnh, vết cắt do móng tay để lại rõ ràng, có một số chữ bị xóa đi, vết cắt gần như đã làm rách cả trang giấy. Xin tổn, tỏ ngót áo bổn. Tuy nhiên đoạn chữ này thật sự không thể nào nhìn ra được hàm ý gì. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nếu thật sự không được, ta sẽ hỏi La Viêm Lân, hắn chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, có thể sẽ nhìn ra điều gì khác biệt. Nhắc đến La Viêm Lân, Mộ Dung Vũ xin lập tức tức giận, hai người luôn không hợp nhau. Làm nghiên cứu tâm lý tội phạm có gì đặc biệt? Người chừng nào mới thôi mê tín à? Mao chủ tịch đã dạy chúng ta, muốn mạnh lên phải tự lực cánh sinh, không dựa vào ai hết. Hắn bỗng nhiên im lặng, trong không gian tĩnh lặng, Lục Tiểu Đường cảm thấy khó hiểu, sao vậy? Mộ Dung Vũ xin hỏi, nhưng đáp lại một câu khác. Tiểu Đường, ngươi vừa nói đây là cuốn nhật ký thứ tư của Trần Hiểu Tùng, đúng không? Đúng vậy. Vậy ngươi gửi cho ta cuốn nhật ký đó là ngày gần nhất sao? Không phải, phía sau còn nhiều cuốn nữa, bao gồm cả kế hoạch phạm tội cũng có ghi chép. Nhưng ta muốn nói với ngươi, cuốn nhật ký này lại là cuốn cuối cùng mà Hồ Tân Nguyệt đọc được. Sau đó những cuốn nhật ký tiếp theo, nàng đều không còn thấy nữa. Lục Tiểu Đường rất ngạc nhiên. Sao ngươi biết được? Là nàng để lại dấu vết, nói cho ta biết. Nàng đã dùng sức cắt một đường trên trang giấy, không phải để nói cho chúng ta biết nội dung đặc biệt của nhật ký, mà là muốn chỉ ra cho chúng ta rằng trang này có vấn đề. Chúng ta chỉ chú ý đến nội dung của nhật ký, mà không để ý đến điểm mấu chốt này. Ở đâu ngươi nhìn kỹ vết cắt? Giờ sâu đúng không? Đúng, ta biết. Vậy có nhận ra có vấn đề gì không? Chỗ nào vết cắt đi qua những chỗ có mực nước đọng, bị cạo mất hết, đặc biệt là ở nửa dưới của trang giấy. Khi vết cắt đi qua, trang sách có vẻ bị phá hủy, nhưng mực nước đọng vẫn còn nguyên. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lục Tiểu Đường sững sờ. Chẳng lẽ những chữ này là viết sau? Chúng ta nghĩ cùng một hướng. Đây chính là Hồ Tân Nguyệt muốn truyền đạt thông điệp trước khi chết. Khi nàng đọc được nhật ký ngày 3 tháng 7 năm 2011, đó là cuốn nhật ký cuối cùng nàng đọc. Nhưng nàng nhận ra nhật ký chỉ viết một nửa. Lục Tiểu Đường tiếp tục suy luận, ai lại dùng giọng điệu của cùng một ngày để viết nhật ký từ vài tháng trước? Hơn nữa, nhìn vết cắt, Hồ Tân Nguyệt đã đọc cuốn nhật ký này nhưng chưa viết xong. Điều này có nghĩa là cuốn nhật ký này được viết lại sau. Khi Hồ Tân Nguyệt nhận ra điều này, nàng bị hung thủ tấn công. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng phản ứng rất nhanh, đoán ra hung thủ đang mô phỏng nhật ký và có ý đồ gì. Nàng chỉ có thể làm một việc duy nhất là dùng sức để tạo ra vết cắt trên trang giấy, để cảnh sát sau này nhìn thấy có thể chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, vì vậy, suy đoán của ta là Trần Hiểu Tùng có thể đã viết tất cả bốn cuốn nhật ký đều là giả. Giả thiết này có thể sẽ được kiểm tra bằng kỹ thuật phân tích chữ viết, nhất là khi so sánh với thời gian khi chữ viết đó xuất hiện. Nhưng ta tin vào suy đoán của mình, Còn nếu lúc Quách Hoài điều tra nhà Trần Hiểu Tùng, chỉ phát hiện 3 cuốn nhật ký, điều đó có nghĩa là cuốn nhật ký thứ 4 vẫn chưa được viết xong. Sau khi Hồ Tân Nguyệt bị giết, hung thủ tiếp tục hoàn thành những cuốn nhật ký còn lại, đặc biệt là người đã nói về kế hoạch phạm tội, tất cả những thứ đó đều là giả. Lục Tiểu Đường cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình ngày càng rõ ràng hơn. Giả tạo nhật ký người chính là Đổng Thụ Cường, nghe nói hắn có trình độ thư pháp tương đương với bút máy. Việc bắt chước bút tích của Trần Hiểu Tùng đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hắn còn cố tình viết trên những cuốn sổ cổ, làm cho kiểu chữ trông cũ kỹ, giả tạo ra những niên đại khác nhau. Mộ Dung Vũ đang suy ngẫm, chất vấn nếu Đổng Thụ Cường thật sự là hung thủ, động cơ của hắn vẫn chưa rõ ràng, và hắn có đủ thời gian để gây án. Nhưng có một câu hỏi không dễ lý giải, tại sao hắn lại muốn tốn công tốn sức để giá họa Trần Hiểu Tùng? Lục Tiểu Đường cũng đang trăn trở về vấn đề này. Từ bề ngoài mà nhìn, rất khó để thấy mối liên hệ giữa Đổng Thụ Cường và vụ án xé mặt giết người. Hơn nữa, tại sao hắn lại muốn lộ diện và để Quách Hoài biết thân phận của mình khi Hồ Tân Nguyệt bị hại cùng ngày? Các nhân vật như Trần Hiểu Tùng, Tưởng Hạo Thiên, Diệp Thiến Dĩnh, Bạch Băng Băng, Phùng Tuấn, Cao Mẫn và Đổng Thụ Cường rõ ràng có một mối liên hệ phức tạp. Qua những tin tức mà Lục Tiểu Đường thu thập được, Bạch Băng Băng 2 năm trước đã cùng Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn và Cao Mẫn dụ dỗ và bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, ép nàng và yêu cầu gia đình một số tiền lớn. Sau đó, Diệp Thiến Dĩnh đã giết Bạch Băng Băng để trả thù và trốn thoát. Đây là một động cơ rõ ràng. Nếu Trần Hiểu Tùng thực sự là bạn trai của Bạch Băng Băng, hắn cũng có động cơ giết người. Có thể là lúc đầu hắn không biết rõ về vụ bắt cóc, vì vậy đã xem Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn là thủ phạm giết chết Bạch Băng Băng. Manh mối này khá rõ ràng, chỉ cần tìm được Trần Hiểu Tùng và Diệp Thiến Dĩnh là có thể điều tra ra những chi tiết quan trọng. Tuy nhiên, Đổng Thụ Cường lại không liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh. Hắn đã bắt chước Trần Hiểu Tùng, tạo ra 4 cuốn nhật ký giả, và rõ ràng là muốn đổ tội cho Trần Hiểu Tùng. Nhưng hắn có thể thu được lợi ích gì từ việc này? Nếu hắn thực sự là hung thủ, thì hắn không có mối liên hệ gì với Diệp Thiến Dĩnh hay Bạch Băng Băng, nhưng lại rõ ràng đã mời họ làm chứng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đang thảo luận về những nghi ngờ của mình. Họ đưa ra nhiều giả thiết khác nhau về Đổng Thụ Cường. Đột nhiên điện thoại của Lục Tiểu Đường reo lên, Đường Kiện gọi tới và cuộc trò chuyện với Mộ Dung Vũ bị cắt đứt. Đường Kiện trái với Mộ Dung Vũ, có lý do quan trọng để tìm Lục Tiểu Đường. Chỉ một câu của hắn khiến Lục Tiểu Đường giật mình. Khi cô còn chưa kịp hồi phục từ sự sốc, lại nhận được điện thoại từ Quách Hoài. Chúng ta đã tìm thấy Diệp Thiến Dĩnh, hiện tại nàng ở đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Tại một khách sạn gần Lam Phường Thị, không xa đường cao tốc, Trần Hiểu Tùng cũng ở đó sao? Đúng, hiện tại hắn không thể biện minh được nữa. Quách Hoài lúc này có giọng nói kỳ lạ, hắn có ý giết Diệp Thiến Dĩnh, nhưng trong lúc tranh đấu, Diệp Thiến Dĩnh lại giết hắn, là hắn bị Diệp Thiến Dĩnh giết sao? Lục Tiểu Đường lại một lần nữa giật mình, chắc chắn là hành động phòng vệ chính đáng. Quách Hoài trả lời, chủ khách sạn nghe thấy tiếng hét của Diệp Thiến Dĩnh, biết mọi chuyện đã xảy ra, sau đó báo cảnh sát, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. 13 giờ 18 phút Lục Tiểu Đường lái xe đến thành phố Lang Phường, tìm thấy khách sạn không mấy nổi bật, nằm cạnh đường cao tốc, bên ngoài đỗ 3 chiếc xe cảnh sát, Quách Hoài và các cảnh sát thuộc cục công an thành phố Lang Phường đang đợi cô. Quách Hoài đó xin tiền, hiện trường vụ án cơ bản vẫn được giữ nguyên, tôi dẫn cô vào xem. Anh ta dẫn Lục Tiểu Đường đến một phòng khách ở giữa hành lang tầng 2, cửa phòng có 2 cảnh sát đứng gác, đó là một căn phòng bình thường, đầy đủ tiện nghi, có một cửa sổ đối diện đường cao tốc. Một người đàn ông nằm ngửa trên sàn trước cửa, vai và lưng chạm đất, hai chân dựng trên giường, trước ngực có một vũng máu lớn. Nhìn mặt thì không thể nghi ngờ đó chính là Trần Hiểu Tùng, kẻ tâm cơ sâu nặng này lại chết một cách dễ dàng như vậy. Chắc hẳn ngay cả hắn cũng không ngờ được mình lại bị lật thuyền ngay tại con mương quen thuộc. Lục Tiểu Đường nhìn khuôn mặt bảng đạm, lờ đờ của hắn, lần này hoàn toàn không biểu cảm. Hắn để lại cho mọi người nhiều suy đoán vô căn cứ hơn. Từ khi vụ án lột mặt giết người xảy ra cho đến khi kết thúc, hắn luôn là một bí ẩn. Quách Hoài nói về rong, dựa vào tư thế nằm của nạn nhân và hung khí, chúng tôi đoán lúc đó hắn đang quỳ trên giường. Căn cứ theo lời kể của Diệp Thiến Dĩnh, một tay hắn nắm lấy cổ chân cô ấy, một tay bóp cổ. Diệp Thiến Dĩnh trong lúc giãy giụa đã rút được con dao găm hắn cắm trên túi quần, dùng sức đâm vào người hắn. Qua khám nghiệm sơ bộ, vết thương nằm ở giữa xương sườn thứ 3 trên ngực, tôi đoán vết thương đã đâm trúng tim vào phổi, gây chảy máu ồ ạt. Sau khi bị đâm, hắn ngã ngửa ra sau và không lâu sau thì chết vì mất máu quá nhiều. Đây chính là tư thế mà chúng ta thấy bây giờ. Khớp với lời khai của Diệp Thiến Dĩnh, thủ đoạn gây án này có đặc điểm điển hình trong vụ án lột mặt giết người, đưa nạn nhân đến khách sạn, bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó lột da mặt và cuối cùng dùng máu nạn nhân để viết chữ tiếng Anh lên tường. Chỉ là trong vụ án này, xem ra, kế hoạch của hắn không được thực hiện chót lọt. Nói đến đây, Quách Hoài có chút tiếc nuối. Tôi thả tên khốn này chết dưới tay tôi còn hơn, như vậy mới hạ được lòng tôi, Lục Tiểu Đường nói. Cảnh sát không nên nói những lời như vậy. Cô bỗng thấy vẻ mặt Quách Hoài bảng đạm, biết anh ta đang nhớ đến Hồ Tân Nguyệt, nên không nói thêm gì nữa. Cô ngừng một chút, đột nhiên hỏi, Diệp Thiên Dĩnh bây giờ ở đâu? Ở một phòng khách ở tầng dưới, tôi đã cử một nữ cảnh sát bảo vệ cô ấy. Tâm thần cô ấy còn tỉnh táo không? Bị sốc một chút, nhưng mày là không lên cơn động kinh. Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, làm chứng từ ư? Trở về làm cũng được, dù sao vụ án cũng đã kết thúc rồi. Không, bây giờ tôi muốn gặp cô ấy. 13:59, Diệp Thiến Dĩnh ngồi thẫn thờ trên giường, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Cô dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc. Khi thấy có người bước vào, cô theo bản năng hoảng sợ lùi lại. Nhưng khi nhận ra đó là Lục Tiểu Đường và Quách Hoài, cô dần trấn tĩnh hơn. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho nữ cảnh sát đang đi cùng, và cô này liền rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Diệp Thiến Dĩnh, Lục Tiểu Đường và Quách Hoài. Lục Tiểu Đường mở lời, cô Diệp, giờ cô hẳn đã có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi chứ? Diệp Thiến Dĩnh khẽ rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Quách Hoài tiếp lời, cô không cần lo lắng đâu. Cô Diệp, giờ cô đã an toàn rồi, chỉ cần kể lại những gì cô đã nói với tôi cho cảnh sát Lục nghe là được. Diệp Thiến Dĩnh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi kể. Tối qua chúng tôi bị mắc kẹt trong kho hàng dưới lòng đất của siêu thị. Tôi vừa nhìn thấy thi thể của Bạch Băng Băng là đã sợ hãi lắm rồi, không muốn ở đó thêm một phút nào nữa. Trần Hiểu Tung bèn nói sẽ đưa tôi trốn thoát. Lúc đó, cảnh sát Quách đang đuổi theo Phùng Tuấn. Chúng tôi liền nhân cơ hội đó mở cửa lớn. Anh ta lái xe đưa tôi đi không có mục đích, định bụng sẽ ở lại đây một đêm, rồi ngày hôm sau sẽ đi tiếp. Ai ngờ, hắn ta tại sao lại đột nhiên muốn giết cô? Diệp Thiến Dĩnh nhìn Quách Hoài một cái, rồi ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Lục Tiểu Đường. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi như vậy. Lúc đầu chúng tôi đã rất thân mật rồi. Quách Hoài ngắt lời, hắn ta đã nói gì với cô không? Diệp Thiến Dĩnh tỏ vẻ kinh hãi. Anh ấy nói anh ấy muốn báo thù cho Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường và Quách Hoài liếc nhìn nhau. Trong nhật ký của Trần Hiểu Tùng có nhắc đến việc hắn là người thầm mến Bạch Băng Băng. Diệp Thiến Dĩnh run rẩy nói, tôi cứ nghĩ Bạch Băng Băng còn có bạn trai Save, nhưng không biết mối quan hệ của họ lại che giấu sâu đến thế. Trần Hiểu Tùng tiếp cận tôi ngay từ đầu đã có mục đích, vậy mà tôi lại không hề nhận ra. Quách Hoài nói, khi đó hắn vẫn chưa biết Bạch Băng Băng đã chết hay chết như thế nào, hắn muốn điều tra thông qua cô. Tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra được những gì đã xảy ra, tôi chỉ liên tục gặp ác mộng. Tôi đã tìm hiểu về việc này, xem hết, đó gọi là chứng mất trí nhớ phân ly sau sang chấn. Những gì đã xảy ra đã gây ra một cú sốc quá mạnh, khiến bộ não của cô theo bản năng làm mờ đi ký ức đó. Nhưng giờ thì tôi đã nhớ lại tất cả. Tôi lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ thực sự phát điên. Bây giờ tôi luôn có thể cảm nhận được Bạch Băng Băng đang ở ngay bên cạnh tôi. Cô ấy sẽ không tha cho tôi đâu. Diệp Thiến Dĩnh vừa nói vừa khóc nức nở. Quách Hoài trong lòng cũng cảm thấy xót xa, muốn an ủi cô nhưng không biết phải nói gì cho phải. Nàng thút thít, dáng vẻ khiến hắn lại nhớ tới Hồ Tân Nguyệt. Lúc Tiểu Đường từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nghe, khi Diệp Thiến Dĩnh kể xong, hắn vẫn lặng im nhìn nàng, xem cho hồi chiếu. Diệp Thiến Dĩnh nâng tay lên lau nước mắt, nhìn Lục Tiểu Đường, hỏi ta sẽ bị hình phạt sao, ta giết Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường không biểu lộ cảm xúc, Quách Hoài lên tiếng, cân nhắc tình huống lúc ấy, hành động của ngươi có thể được xem là phòng vệ chính đáng, dù có chút quá kích, cũng có thể thông cảm. Quách Hoài ngừng lời, cảm nhận bầu không khí không ổn, liền nhìn về phía Lục Tiểu Đường, nàng mặt như băng giá, đôi mày hơi nhướng lên, phát ra khí lạnh bức người. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Thiến Dĩnh, giọng nàng bình tĩnh, chậm rãi, người chắc chắn sẽ ra tòa, nhưng không phải vì phòng vệ chính đáng, mà là vì bắt cóc, tống tiền, giam cầm trái phép, cố ý gây thương tích và mưu sát Bạch Băng Băng. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, mặt tái mét, Quách Hoài cũng ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú vào người phụ nữ ngồi trên giường, giọng điệu đe dọa, ta đã thông qua bạn bè ở sở công an tỉnh, điều tra về cái gọi là du học của ngươi, tất cả những chuyện ngươi kể đều là giả. Dù là tai nạn xe cộ, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch giả tạo của ngươi. Ngươi có lẽ không ngờ rằng, chúng ta đã điều tra tới hơn một năm trước, khi ngươi giang tô, tại một bệnh viện chỉnh hình Hàn Quốc, nơi ngươi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù lúc đó ngươi dùng thân phận giả, nhưng trong hồ sơ lưu lại ảnh chụp trước phẫu thuật, chúng ta đã phát hiện ra thân phận thật của ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ nữa không? Bạch tiểu thư, ngày ngày đóng vai người khác, ngươi không thấy mệt sao? Diệp Thiến Dĩnh ngơ ngác nhìn một hồi, rồi đột nhiên bật cười không thể kiềm chế, tiếng cười cuối cùng chuyển thành tiếng nức nở. Ta lại thành Bạch Băng Băng rồi. Nàng vừa khóc vừa cười, một lúc là Diệp Thiến Dĩnh, một lúc lại là Bạch Băng Băng, một lúc là Diệp Thiến Dĩnh, rồi lại là Bạch Băng Băng, ta cuối cùng là ai? Nàng hỏi Lục Tiểu Đường, không ai trả lời được. Khi nàng khóc đủ rồi, cười đủ rồi, bình tĩnh trở lại, Hào cảm nhận, đúng vậy, ta chính là thủ phạm, Diệp Thiến Dĩnh là do chính tay ta giết chết. Vì sao phải làm như vậy? Hào khốn thật ôi bồn trọc, trả thù, nàng có tổn thương ngươi sao? Không ai hiểu rõ hơn nàng về cách tổn thương ta. Ta nghe nói các ngươi là bạn tốt nhất, chính vì vậy, nàng mới làm ta đau đớn hơn bất kỳ ai khác. Nàng tổn thương ngươi như thế nào? Nàng khiến ta cảm thấy, từ khi sinh ra, mình đã là kẻ thấp hèn. Từ khi biết nàng, nàng luôn coi mình là công chúa, còn ta chỉ là nô tỳ của nàng. Nàng có thể nói một không hai, còn người khác chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu đã chán ghét nàng, sao ngươi không rời xa nàng? Bạch Băng Băng thở dài, nhưng đôi khi nàng lại khiến ngươi cảm thấy mình thua kém nàng rất nhiều, và luôn phải trả giá cho sự tổn thương đó. Ta là một đứa con trong gia đình độc thân, cha qua đời khi ta mới 6 tuổi do tai nạn lao động, mẹ ta thì sức khỏe yếu, mọi khoản trợ cấp của cha chủ yếu dùng để mua thuốc cho bà. Khi đó, ta rất khát khao có được sự giúp đỡ từ người khác, và lúc đó, Diệp Thiến Dĩnh bước vào cuộc sống của ta. Mỗi khi ta gặp khó khăn, nàng luôn thể hiện một sự nhiệt tình quá mức. Nàng không biết cách an ủi hay động viên người khác, nhưng nàng luôn cho tiền. Mối quan hệ càng thân thiết, nàng càng hào phóng. Đó là cách nàng duy nhất hiểu được để ứng xử với người khác. Lúc đó người nhận được không ít sự giúp đỡ từ nàng. Ta và nàng quen nhau từ hồi sơ chung, mãi cho đến đại học, chi phí học hành của ta, thuốc men cho mẹ ta, nàng đã trợ giúp gần 10 vạn nguyên trong suốt những năm ấy. Lớn thật đầy, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Thế nhưng, so với lòng cảm kích dành cho nàng, ta lại càng căm ghét nàng hơn. Vì sao lại như vậy? Nàng căn bản không hiểu phải tôn trọng người khác. Người mãi mãi không đoán được khi nào nàng vui, khi nào nàng giận. Nàng không phân biệt tình huống, có khi sẽ nói móc bạn bè hoặc tùy tiện mắng mỏ, và tiết xong lại như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ như lúc ban đầu, cứ như thể chưa từng có chuyện không hòa hợp nào. Có vài lần ta không chịu nổi nữa, cố ý tránh xa nàng, nhưng nàng lại chủ động đến gần, mời ta đi chơi, mua cho ta đủ loại quà đắt tiền. Đó là cách nàng duy trì tình bạn. Nàng nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền là có thể mua được tất cả. Vậy còn ngươi thì sao? Bạch Băng Băng thở dài. Ngươi không hiểu đâu. Đối với ta, người lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, tiền bạc giống như ma túy, không thể kháng cự. Thẻ ngân hàng của Diệp Thiến Dĩnh giống như một cái tụ bảo bồn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nàng, ta lại cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Vậy nên ngươi không muốn rời xa nàng. Còn một lý do nữa, vì ta ghen tị với nàng. Ghen tị sao? Đúng, ta ghen tị với sắc đẹp của nàng, ghen tị với sự giàu có của nàng. Nàng đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, hai léo cao, không quan tâm đến vẻ ngoài, cố ý trang điểm như một con yêu tinh để dọa người, khiến họ sợ hãi. Có người còn té xỉu vì nàng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người theo đuổi nàng, những người đàn ông hèn mọn như lũ ruồi vây quanh nàng. Hạ Minh chạy theo nàng, nàng chỉ cần gọi là họ đến ngay. Còn ta suốt đời không dám mơ tưởng rằng mình có thể được như vậy, chỉ có thể đứng sau lưng nàng, là cái bóng của nàng. Khi đó ta thường mơ thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ, trở thành một người giống như nàng, giàu có, hưởng thụ vô hạn vinh hoa phú quý. Ta mơ ước bản thân có thể thay đổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng. Mơ ước có một vị bạch mã vương tử xuất thân cao quý, vì ta mà khuynh đảo thế gian, mang ta rời xa nghèo khó, vào cuộc sống hạn hẹp. Đây đều là những suy nghĩ hào huyền của ngươi. Đúng, với ta mà nói thì đó chỉ là mơ tưởng hão huyền, nhưng với Diệp Thiến Dĩnh, những điều đó lại rất dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Cùng là nữ hài, cùng là tuổi tác ấy, tại sao ta lại chỉ là một hội trưởng bình thường như vậy? Tại sao gia đình ta nghèo đến thế? Tại sao ta không thể thu hút sự chú ý từ người khác? Tại sao ta phải chịu đựng ánh mắt của người khác khi sống? Tại sao ta phải nén giận? Tại sao cuộc sống đối với ta lại bất công như vậy? Chỉ dựa vào tìm kiếm vận may, ta tin rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ thấy được ngày vận mệnh thay đổi. Ta chỉ có thể dựa vào chính đôi tay mình để thay đổi cuộc đời này. Giấc mơ của ta chính là Diệp Thiến Dĩnh. Ta mơ ước sắc đẹp của nàng, mơ ước của cải của nàng. Nếu ta có thể biến thành nàng, ta sẽ hiểu được trân trọng cuộc sống thay vì lãng phí nó như nàng. Vậy nên người đã thiết kế một kế hoạch độc ác mà người thường khó có thể tưởng tượng. Người không thể không thừa nhận rằng đây là một ý tưởng thiên tài. So về trí tuệ, Diệp Thiến Dĩnh còn kém rất xa ta. Đây là nơi mà ta cảm nhận được sự công bằng từ trời. Có lẽ chính trời đã ám chỉ ta, cho phép ta sử dụng trí tuệ của mình để thực hiện giấc mơ này. Nhưng người không cảm thấy mình quá hèn hạ sao? Lục Tiểu Đường nói. Bạch Băng Băng nước mắt tuôn rơi. Ta biết, ta thực sự xin lỗi Diệp Thiến Dĩnh. Quả thật không biết dùng từ nào để hình dung sự tà ác của ta. Nhưng lúc đó, đầu óc ta thật sự không kiểm soát được. Ngày 5 tháng 3 năm 2008 sinh nhật của ta là một ngày không thể nào quên trong đời. nàng tặng ta bộ trang phục Versace số lượng có hạn, giá lên đến 18.000 nguyên. 18.000 nguyên, ta không dám mơ đến. Còn có chiếc ngân châm cổ gia truyền của nàng, ta đã từng tìm người giám định qua. Đó là đồ cổ Đại Tống, giá trị thị trường ít nhất cũng phải 80.000 nguyên. Đó chính là món quà sinh nhật mà nàng tặng cho ta. Một món quà hào phóng mà ta không thể tưởng tượng. Lúc ấy ta cảm động đến rơi nước mắt, không biết phải cảm ơn nàng như thế nào. Nhưng Diệp Thiến Dĩnh lại chẳng thèm nhìn ta một cái, mặt mũi không biểu lộ gì. Ngay tại khoảnh khắc đó, lòng tự tôn của ta bị tổn thương sâu sắc, như một con quỷ vô hình đã len lỏi vào trong tâm trí ta, và những suy nghĩ tội ác cứ thế lặng lẽ sinh ra. Ta không có sức để ngăn cản, chúng cứ ở đó, hoàn toàn và trọn vẹn ở đó. Sau này ta thường xuyên suy nghĩ, liệu có phải ta đã bị số mệnh định sẵn, là kẻ bị ma quỷ phái đến để trừng phạt Diệp Thiến Dĩnh? Có lẽ nàng vốn không nên nhận được những vinh sủng như vậy, có lẽ thượng đế đã tính toán sai, cho nên mới phái ma quỷ đến để sửa chữa. Cô đối với tội ác mình đã gây ra cho Diệp Thiến Dĩnh chưa từng hối hận sao? Hối hận? Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô cứ việc đạt được sắc đẹp và tài sản của Diệp Thiến Dĩnh, nhưng để làm gì? Cô có thể an tâm nằm trên giường của Diệp Thiến Dĩnh mà ngủ ngon giấc được không? Khi đối mặt với cha mẹ của Diệp Thiến Dĩnh, trong lòng cô chưa từng cảm thấy áy náy sao? Khi chỉ có một mình, chẳng lẽ cô có thể thoát khỏi oan hồn của Diệp Thiến Dĩnh? Bạch Băng Băng dường như bị một viên đạn bắn trúng, đôi mắt hoảng sợ mở to. Oan hồn? Không, không thể nào. Cô ấy đã chết rồi. Dù cô ấy đã chết, lương tâm của cô có thể tha thứ cho cô sao? Bạch Băng Băng che tai lại, làm ơn đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Làm ơn, cô ta co người lại phía sau một cách điên cuồng, co đến tận góc tường, vẫn không ngừng lùi lại, như thể đang cố gắng trốn tránh điều gì đó. Cô ta gào lên một tiếng chói tai. Cô ấy đến tìm tôi. Bạch Băng Băng bắt đầu dùng tay cào cấu mặt mình, máu chảy ra. Lục Tiểu Đường túm lấy hai cánh tay cô ta, dùng sức kéo ra. Khuôn mặt vốn tinh xảo của Bạch Băng Băng đã xuất hiện vài vết cào sâu hầm. Miệng cô ta không ngừng lặp đi lặp lại, tôi phải trả lại mặt cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không tha cho tôi. Nhìn tôi này, Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói, Diệp Thiên Dĩnh đã bị cô hại chết, nếu cô muốn hối lỗi, hãy thành thật nhận tội. Không, không, cô ấy không chết. Cô ấy ở ngay đây. Đôi mắt hoảng loạn của Bạch Băng Băng nhìn chằm chằm vào một góc phòng, nơi mà cả Lục Tiểu Đường và Quách Hoài đều không thấy gì cả, chỉ có Bạch Băng Băng nhìn thấy. Diệp Thiên Dĩnh đang ngồi ở đó cười lạnh lùng với cô ta, khuôn mặt cô ấy đầy vết thương, không ngừng chảy máu. Đôi mắt lồi ra trừng trừng nhìn Bạch Băng Băng, giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tao sẽ mãi mãi ở bên mày, chúng ta là bạn tốt, mãi mãi là bạn tốt, mày sẽ trả lại khuôn mặt cho tao. Chân tay Bạch Băng Băng bắt đầu run rẩy, khóe miệng sủi bọt mép. 15:34 Bạch Băng Băng lại lên cơn động kinh một lần nữa. Sau khi hồi phục, cô ta bị còng tay và được Quách Hoài đưa ra xe cảnh sát. Cô ta im lặng, ánh mắt đờ đẫn, trước mắt lại bao phủ một tầng sương mù màu xám. Khi đi ngang qua Lục Tiểu Đường, cô ta thều thào nói với cô ấy, tôi không cố ý giết Diệp Thiến Dĩnh, cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Nước mắt đau khổ chảy dài trên má. Giờ đây cô ta lại biến trở về Diệp Thiến Dĩnh. Đoạn ký ức kinh hoàng kia một lần nữa bị phong ấn sâu trong tâm trí. Trong thực tế, cô ta là một hung thủ đáng giận, nhưng trong tưởng tượng của chính mình, cô ta lại là một nạn nhân bi thảm. Nàng hoàn toàn đóng vai Diệp Thiến Dĩnh, tự lừa dối mình tin rằng mình chính là Diệp Thiến Dĩnh. Kế hoạch mà nàng thực hiện vượt xa tất cả những gì nàng từng nghĩ. Nàng đã đạt được ước mơ thay thế Diệp Thiến Dĩnh, không chỉ chiếm được vẻ đẹp và sự giàu có của nàng, mà còn gánh vác sự cô đơn và thống khổ. Cuối cùng, chính nàng cũng không thể phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai. Dù đã từng xảy ra chuyện gì, Diệp Thiến Dĩnh vẫn tiếp tục sống trên thế giới này, trong khi Bạch Băng Băng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, ai đã giết ai, ai mới là kẻ bị giết? Lục Tiểu Đường nhìn Bạch Băng Băng hoặc Diệp Thiến Dĩnh bước lên xe cảnh sát, cảm thấy một nỗi thất vọng và mất mát. Quách Hoài quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy cô đơn. Cả hai im lặng, không ai lên tiếng. Điện thoại của Lục Tiểu Đường đột ngột vang lên, nàng chậm rãi nghe máy. Vũ Xuyên đầy. Ủa, sao nghe có vẻ yếu ớt thế? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Bản án vừa kết thúc, tôi hơi mệt. Vậy sao, vậy là đã bắt được hung thủ? Đúng thế à? Vậy tôi gọi cho cậu cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. À, vẫn là nói cho tôi nghe đi. Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết. Tôi đã biết rõ nạn nhân bị đánh ngất sử dụng chính là loại súng điện nào. Cậu biết rồi. Hả, hồ thang xin chuyên viên ẩm chiếc thể nộp cháu một tàu. Mắt vẫn nhìn vào cảnh cửa khi các nhân viên pháp y đang xử lý thi thể của Trần Hiểu Tùng. Hai người pháp y đang khiêng thi thể ra từ khách sạn, phủ kín một tấm vải trắng. Quách Hoài đang trò chuyện cùng đội trưởng đội hình sự của cục công an làng phường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, xem lấy xem trả con chóng hai dòng. Cô vừa nói chuyện điện thoại xong thì lên xe cùng Quách Hoài. Đây là loại súng điện cao áp mạch xung, thông thường súng điện hoặc gậy điện trên thị trường chỉ có điện áp từ vài nghìn volt, cao nhất cũng chỉ khoảng 20.000 volt. Khi bị điện giật trong 2 đến 20 giây, cơ thể sẽ bị kích thích rõ ràng, cơ bắp co giật mạnh và không thể kiểm soát cơ thể để đứng vững, có thể khiến người bị điện giật mất khả năng phản kháng trong 3 đến 5 phút. Tuy nhiên, tùy vào cơ thể người, vị trí bị điện giật và điện áp khác nhau, hiệu quả cũng sẽ không giống nhau. Một số người vẫn có thể phản kháng ngay sau khi bị điện giật. Để khiến người ngất đi hoàn toàn, cần ít nhất 300.000 volt cao áp. Tôi đã quan sát kỹ những vị trí bị điện giật trên thân thể 4 nạn nhân. Họ bị tấn công bằng loại súng điện cao áp mạch xung, rồi sau đó bị bóp chết. Điều này làm tôi nghi ngờ. Loại súng điện này hầu như không lưu hành trên thị trường, và hung thủ rõ ràng rất quen thuộc với vũ khí này. Khi tấn công các nạn nhân, hung thủ không tiếp xúc trực tiếp với da họ, nếu không sẽ để lại vết cháy rõ ràng. Cả vết thương do điện giật trên 4 nạn nhân đều bị cố ý làm thấp nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa kể, sắc mặt Lục Tiểu Đường dần dần thay đổi, xem trên các lạ quái, cô cảm nhận như có một tia chớp lướt qua. Các mảnh máy múa nhanh chóng được sắp xếp lại, một bức tranh rõ ràng dần hiện ra trước mắt. Đồng Thụ Cường xuất hiện tại nhà của Quách Hoài và Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt đã bị bóc chết, chân gà chạm tay hình. Quách Hoài nhìn thấy 3 cuốn nhật ký. Trần Hiểu Tùng tại tiệm thuốc xuất hiện 4 cuốn nhật ký. Những cuốn nhật ký này cho thấy Trần Hiểu Tùng chưa bao giờ sử dụng súng ngắn, chỉ dùng cao áp mạch xung và rùi quy điện. Tổ chức của hung thủ là một dạng đặc thù, đầu óc tỉnh táo, hành động có mục đích rõ ràng, thực hiện kế hoạch phạm tội một cách tỉ mỉ. Hung thủ có sự khống chế mạnh mẽ đối với dục vọng và luôn chú ý đến phản ứng của cảnh sát cũng như tiến độ phá án. Hắn thậm chí có thể đi vào tầm mắt của cảnh sát mà vẫn ung dung thoát thân. Lục Tiểu Đường khoát tay, ra hiệu cho 2 tên pháp y đang chuẩn bị chuyển thi thể lên xe cảnh sát ngừng lại. Nàng đi tới, kéo vải trắng trên càng cứu thương lên, để lộ thi thể Trần Hiểu Tùng, đem quần áo của hắn cởi ra. Lục Tiểu Đường ra lệnh, 2 tên pháp y nhìn nhau, nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, cởi bỏ quần áo của Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường quan sát kỹ thi thể của Trần Hiểu Tùng, rồi nhận thấy bên trái phần eo của hắn có một vết sưng nhỏ và các vết mẩn ngứa dạng chấm đỏ. Quách Hoài bước tới hỏi, thế nào, ta muốn xác nhận một số điều. Lục Tiểu Đường trả lời. Xác nhận cái gì? Quách Hoài lộ vẻ hoang mang. Lục Tiểu Đường quay sang 2 tên pháp y hỏi, các người đã kiểm tra kỹ hiện trường vụ án chưa? Đúng vậy. Hung khí là gì? Một thanh dao dài khoảng 10 mấy cm, lưỡi dao đơn, ngoài ra không còn gì nữa. Vậy có vấn đề gì không? Quách Hoài lại hỏi. Lục Tiểu Đường lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Quách Hoài, nhìn chằm chằm vào hắn và không hề chớp mắt. Quách Hoài cảm thấy có chút không thoải mái. Người làm sao vậy? Quách Hoài hỏi. Xin hãy giơ 2 tay lên. Quách cảnh sát, Lục Tiểu Đường nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Người nói cái gì? Quách Hoài ngạc nhiên, cảm giác như không hiểu. Lục Tiểu Đường rút súng từ tay, chĩa ngay vào Quách Hoài. Tất cả cảnh sát có mặt đều sững sờ. Không ai ngờ một nữ cảnh sát lại dùng súng chỉ vào một đồng nghiệp của mình. Cảnh sát mén cục công an huyện phản ứng mạnh mẽ, không rõ chuyện gì đã xảy ra và nhanh chóng rút súng chỉ vào Lục Tiểu Đường. Chỉ trong vòng 10 giây, mọi người như bị hóa đá, đứng yên bất động. Đèn đỏ trên xe cảnh sát vẫn xoay tròn liên tục, mọi người im lặng, chỉ nghe tiếng Quách Hoài nhẹ nhàng hỏi, người biết người đang làm gì không? Lục cảnh sát, ta biết. Quách cảnh sát, Lục Tiểu Đường trả lời, hoặc là, ta nên gọi người là Lột Mặt Ma. Một câu nói như ném xuống một quả bom, khiến tất cả cảnh sát có mặt đều bối rối và hoang mang. Yên tĩnh, Lục Tiểu Đường giọng cao, mạnh mẽ, ta có chứng cứ. Cảnh sát im lặng, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía nàng và Quách Hoài. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào Quách Hoài. Quách Hoài cũng nhìn thẳng vào nàng. Lục Tiểu Đường nói, ta sẽ tóm tắt lại toàn bộ vụ án một lần nữa trong lúc ta giảng thuật, nếu có chỗ nào sai sót người có thể chỉnh lại cho ta. Quách Hoài trầm mặc, không kinh hoàng cũng không phẫn nộ. Người đã rất kỹ càng khi chuẩn bị vụ án giết người này. Trước tiên người tìm nạn nhân qua trang web kết bạn ở huyện mầy người, đã giấu trong lòng một thiết bị đặc biệt mà cảnh sát sử dụng, đó là một chiếc đèn pin với dòng điện cao áp có thể đạt đến 500.000 volt, đủ để khiến nạn nhân mất đi tri giác ngay lập tức. Sau đó, người đã dùng phương pháp đè động mạch cổ để giết nạn nhân. Với sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật hình sự và pháp y, người rất rõ cách cảnh sát phá án, vì vậy đã lên kế hoạch phạm tội một cách tinh vi, không để lại dấu vết gì cho các điều tra viên. Người đã giết 3 nạn nhân và cảnh sát vẫn không thể tiến triển. Trong khi đó, người lại là một trong những người chịu trách nhiệm trong vụ án, có thể dễ dàng kiểm soát tiến trình tội ác và bảo vệ bản thân. Trần Hiểu Tùng xuất hiện bất ngờ, có lẽ là người duy nhất gây ra mối đe dọa trong ngươi. Hắn tiếp cận và làm giả thành Diệp Thiền Dĩnh, Bạch Băng Băng. Điều này khiến ngươi nghi ngờ, vì vậy ngươi âm thầm điều tra Trần Hiểu Tùng, rồi dùng Đồng Thụ Cường, người giỏi về thư pháp, để giả mạo nhật ký của Trần Hiểu Tùng, nhằm đổ tội cho hắn. Khi mọi thứ đã hoàn tất, người cần Trần Hiểu Tùng làm tội nhân để kết án và giải quyết vụ án giết người liên hoàn, người cũng có thể phá được vụ án và đạt được mục đích của mình. Nhưng khi Tưởng Hạo Thiên sau ngắt, Phùng Tuấn và Cao Mẫn bắt đầu xuất hiện, người mới thực sự bắt tay vào hành động. Mục tiêu của người là bọn họ, vì người chính là bạn trai của Bạch Băng Băng. Người muốn tìm hiểu về sự mất tích của nàng. Quách Hoài không đưa ra ý kiến, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tiếp tục ví nhảy xương vai Phan Điểu. Người tiếp tục lợi dụng Trần Hiểu Tùng để làm người ta nghi ngờ các hành động của hắn và dẫn dắt sự chú ý của cảnh sát về phía hắn, coi hắn là nghi phạm chính. Mặc dù Trần Hiểu Tùng đã có thể dùng chứng cứ yếu để đưa ngươi ra tòa, nhưng ngươi không lo lắng, vì lúc đó người đấy đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đưa hắn vào chỗ chết với cuốn nhật ký phạm tội. Nhưng có một điều ngươi không lường trước được, Đồng Thụ Cường đã tự mình đến nhà ngươi. Ta đoán hắn muốn nói chuyện với ngươi, nhưng không ngờ lại gặp phải Hồ Tân Nguyệt. Trong lòng hắn có tội nên vội vã bỏ chạy. Điều này khiến Hồ Tân Nguyệt nghi ngờ. Cô ấy đã theo dõi hắn và phát hiện ra Đồng Thụ Cường vẫn chưa hoàn thành cuốn nhật ký thứ tư. Kết quả Hồ Tân Nguyệt đã bị giết. Hiện tại ta vẫn chưa thể xác định được chính xác người giết nàng là ngươi hay không. Quách Hoài cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tiếp theo, tình huống có thể sẽ phát triển theo hướng phức tạp hơn. Trần Hiểu Tùng nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát. Tưởng Hạo Thiên cũng có ý định hại giả Diệp Thiến Dĩnh. Tình hình hỗn loạn này đối với ngươi lại là một điều có lợi. Ngươi có thể lợi dụng họ để làm rõ chân tướng, đồng thời chờ cơ hội. Về sau, Trần Hiểu Tùng thành công thôi miên giả Diệp Thiến Dĩnh, rồi Tưởng Hạo Thiên bắt cóc giả Diệp Thiến Dĩnh, đưa tới nơi đã từng giam Diệp Thiến Dĩnh. Lúc này ngươi có cơ hội, ngay cả ta cũng trở thành nguồn tin của ngươi. Ngươi lấy danh nghĩa phá án của cảnh sát để đuổi theo bọn họ, tìm cơ hội giết chết hai đồng bọn của ngươi cùng Tưởng Hạo Thiên, khóa chặt cửa lại. Sau đó ngươi bắt đầu trò chơi giết người trong bóng tối cùng ba con mồi còn lại. Ta nghe Phùng Tuấn khai, ngươi đêm đó diễn kịch tài tình, khiến bọn họ mở mắt, 100% tin tưởng ngươi, trong khi lại nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ. Khi ta đến, chỉ còn giả Diệp Thiên Dĩnh và Phùng Tuấn sống sót. Ngươi bắt giữ Phùng Tuấn, nhưng lại cố tình thả Trần Hiểu Tùng và giả Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn cung cấp chứng cứ về tội phạm của Trần Hiểu Tùng. Người đã thiết kế một cái bẫy giết người hoàn hảo nhằm cung cấp thêm chứng cứ về tội ác của Trần Hiểu Tùng. Sau đó ngươi tìm thấy bốn cuốn nhật ký phạm tội, khiến Trần Hiểu Tùng mang đi giả Diệp Thiến Dĩnh và hắn trở thành kẻ bắt cóc mưu sát. Dù hắn chết hay sống, chúng ta cũng sẽ xác định hắn là kẻ giết người trong vụ án. Lột mặt, đây chính là toàn bộ kế hoạch của ngươi, không biết ta nói có đúng không? Lục Tiểu Đường nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn Quách Hoài, như thể đang đối diện với một đối thủ vô cùng xảo quyệt. Người đã chuẩn bị kỹ càng cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài dự đoán, Quách Hoài chỉ thở dài một cách cô đơn, không hề tỏ ra lo lắng. Thực ra ta đã mệt mỏi từ lâu rồi, không cần phải tranh cãi nữa. Ngoại trừ Lục Tiểu Đường, tất cả nhân viên cảnh sát đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Quách Hoài tiếp tục, người đoán đúng, ta chính là bạn trai của Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường nhìn thấy trong xe cảnh sát, Bạch Băng Băng cũng đang ló đầu ra ngoài cửa xe nhìn về phía bên ngoài. Quách Hoài liếc nhìn nàng rồi quay sang nói với Lục Tiểu Đường, ta chỉ muốn giúp ngươi giải thích một hiểu lầm. Ta giết những người này không phải vì muốn báo thù cho Bạch Băng Băng, mà vì ta đã sớm biết nàng đã chỉnh dung đóng vai Diệp Thiến Dĩnh và biết rõ chân tướng. Lục Tiểu Đường quả thật bị sốc. Vậy tại sao ngươi lại giết người? Vì Bạch Băng Băng, vì nàng. Cả hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng ánh mắt mơ hồ, dường như không nhận ra rằng họ đang bàn luận về nàng. Quách Hoài nói, ta và nàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đều nghèo khó, đều thông cảm cho nhau. Ta hiểu nàng muốn gì, nàng buồn bã vì điều gì. Lên cấp 2, nàng quen biết Diệp Thiền Dĩnh, rất thân thiết với nhau. Ta cũng biết Diệp Thiền Dĩnh, cô ấy tính cách khá kỳ quái, hay nổi nóng, nhưng lại là người rất trượng nghĩa, nói chung là cũng tốt. Sau này lên cấp 3, ta ghi danh vào trường cảnh sát rồi học đại học, ít gặp Bạch Băng Băng hơn, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại. Lục Tiểu Đường hỏi, nếu ngươi là bạn trai của nàng, sao Tưởng Hạo Thiên và Phùng Tuấn lại không biết ngươi? Ta học ở ngoài, gia đình cũng không khá giả, chủ yếu là dịp Tết về nhà mới gặp Bạch Băng Băng, gần như không đến trường nàng học đại học, cho nên bạn học đại học của nàng không nhận ra ta. Vậy nàng có tham gia kế hoạch bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh không? Không, sau khi nàng bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, qua một thời gian rất lâu ta mới biết. Khi biết tin, ta thật sự choáng váng. Ta rất rõ ràng, nàng làm vậy là phạm tội nặng. Ta khuyên nàng dừng tay, thả Diệp Thiến Dĩnh, nghĩ cách giải quyết mọi chuyện trong âm thầm, xin nàng tha thứ cho Diệp Thiến Dĩnh. Nàng không đồng ý, cũng không gặp mặt ta, chỉ nói với ta rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Sau đó gần nửa năm nàng không liên lạc gì với ta. Ta sốt ruột, tìm khắp nơi, tìm trường học, tìm nhà nàng mà không thấy. Đến khi ta lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một ngày chiều, nàng đột ngột đến trường học tìm ta. Sau khi gặp mặt, nàng kể cho ta nghe về việc bắt cóc và sát hại Diệp Thiến Dĩnh. Lúc đó, ta hoàn toàn choáng váng. Khi lấy lại tinh thần, ta đã tát nàng một cái, vừa đánh vừa khóc. Ta nói ngươi bây giờ làm gì cũng không cứu vãn được, ngươi là tội đồ. Nàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, nói rằng nàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ cần ta bảo vệ bí mật cho nàng, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống giàu sang, tận hưởng những gì chúng ta từng mơ ước. Nàng nói với ta, nàng muốn chỉnh dung, thay thế Diệp Thiến Dĩnh đã chết. Ta gần như không tin vào tai mình, cảm thấy nàng thật sự đang nghĩ những chuyện viển vông. Nhưng nàng tiếp tục thuyết phục ta, nói rằng nàng đã hủy hoại mặt Diệp Thiến Dĩnh, thay đồ cho nàng, rồi lấy danh nghĩa của Diệp Thiến Dĩnh gửi tin nhắn uy hiếp cho Tưởng Hạo Thiên và Phùng Tuấn. Những người này chắc chắn sẽ trúng kế, họ không dám báo cảnh sát, còn sẽ giúp giấu thi thể của Bạch Băng Băng. Nàng nói, vóc dáng và chiều cao của nàng cơ bản giống với Diệp Thiến Dĩnh. Hiện giờ chỉ cần nàng chỉnh dung thành công, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Việc đã đến nước này, ta chỉ còn cách giúp nàng thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao trong giai đoạn khẩn cấp nhất, nàng chỉ tin tưởng duy nhất vào ta. Ta cùng nàng xuôi nam, tìm đến một bệnh viện thẩm mỹ của người Hàn Quốc. Tiền bạc không phải vấn đề. Bạch Băng Băng có bao nhiêu tiền, ta không biết, nhưng nàng tiêu tiền như nước, khiến ta phải ngạc nhiên. Nàng cuối cùng cũng đạt được ước mơ trở thành một người có tiền. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nàng cần một thời gian dài để nghỉ ngơi. Trong thời gian này, ta tạm nghỉ học để chăm sóc nàng. Đến khi cắt chỉ xong, ta gần như không thể tin vào mắt mình. Cuộc phẫu thuật gần như thành công hoàn toàn. Khuôn mặt nàng bây giờ giống hệt Diệp Thiến Dĩnh. Kế hoạch của nàng lại tiến gần thêm một bước nữa. Quách Hoài nói, nàng nghỉ ngơi một thời gian, sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, mới đến nhà Diệp gia. Tôi cũng đồng thời cử người tới em cục công an huyện để hỗ trợ, để mọi việc có thể thuận lợi kết hợp với nhau. Khi nàng vào nhà Diệp gia, đến cả cha mẹ Diệp Thiến Dĩnh cũng không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào. Mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch của nàng, một cách suôn sẻ đến mức không thể tưởng tượng được. Kế hoạch của chúng tôi lúc đó là sống ổn định ở Diệp gia 2-3 năm, sau đó cùng đi Canada và vĩnh viễn không quay lại nữa. Nói đến đây, Quách Hoài mặt mày bảng đạm, buồn bã, nhưng ai ngờ báo ứng lại đến đúng lúc. Bạch Băng Băng chỉ sống ở nhà một tháng, rồi nói với tôi rằng nàng thường xuyên mơ thấy Diệp Thiến Dĩnh vào ban đêm, vì vậy chúng tôi đã đi chùa miếu, thắp hương cầu khấn. Tuy nhiên, giấc mơ của nàng không hề giảm bớt, mà lại càng ngày càng nhiều. Tinh thần của nàng cũng ngày càng sa sút, nàng phải tự tạo tinh thần để làm bộ bình tĩnh trước mặt cha mẹ Diệp Thiến Dĩnh, sợ có chút gì lộ ra chân tướng. Sau đó nàng không dám đi ngủ nữa, mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh xuất hiện trước mặt mình. Chúng tôi lén lút tiếp xúc với nhau, mỗi lần nàng thay đổi là tôi lại rất lo lắng. Dần dần, nàng bắt đầu nghe thấy ảo giác và tâm trí cũng mơ hồ. Nàng đóng vai Diệp Thiến Dĩnh, đóng đến mức cuối cùng nàng không còn phân biệt được mình là Bạch Băng Băng hay Diệp Thiến Dĩnh. Điều này chưa kết thúc, tình trạng càng ngày càng xấu đi, nàng còn thường xuyên quên cả tôi là ai. Quách Hoài thở dài, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Tôi mỗi lần gặp nàng, sợ nhất là khi nói chuyện với nàng, ánh mắt nàng càng ngày càng xa lạ. Sau đó nàng lại hỏi tôi là ai, rồi nói ra một chuỗi những câu nói không thể hiểu được. Tôi kinh hoàng nhận ra, người duy nhất biết sự thật này chỉ còn lại tôi. Tôi bị kéo vào cái vũng bùn này, chỉ còn lại một mình tôi liều mạng dãy giụa. Nếu như nói quá khứ còn có chút phương hướng, thì hiện tại tôi đã hoàn toàn lạc lối. Bạch Băng Băng đã hoàn toàn điên rồi, còn tôi bây giờ phải làm gì đây? Lục Tiểu Đường ngắt lời. Vậy trong lúc đó, tình cảm của ngươi và Hồ Tân Nguyệt có phải đã phát triển không? Quách Hoài gật đầu. Đúng vậy, nàng xinh đẹp, tính tình lại tốt, đối xử với tôi rất tốt. Một người con gái như vậy vốn đã rất hấp dẫn, nhất là trong lúc tôi cô đơn và lạc lõng, có một công việc ổn định, lại có một người vợ xinh đẹp và hiền lành. Cuộc sống như vậy đúng là điều tôi mong muốn. Tôi không tham lam như Bạch Băng Băng, tôi thật sự đã dao động, chỉ muốn thoát khỏi bóng ma của Bạch Băng Băng và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi thực sự muốn kết hôn với Hồ Tân Nguyệt, vĩnh viễn thoát khỏi những ngày tháng kinh khủng đó. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy tại sao ngươi lại nghĩ đến việc giết người? Quách Hoài im lặng một chút rồi tiếp tục. Bạch Băng Băng dù có trạng thái tinh thần hoảng hốt, nhưng mỗi khi nàng tỉnh táo lại, nàng sẽ lén lút tìm tôi. Ngươi có biết nàng muốn ngươi kết hôn với người phụ nữ khác không? Biết, nàng phản ứng như thế nào? Nàng không phản đối, nàng chỉ khóc và nói rằng tất cả là do nàng gây ra. Nàng chỉ muốn cầu xin ta tha thứ cho nàng. Mỗi lần nàng nói như vậy, ta lại mềm lòng. Ta nhận ra, dù sao trong lòng ta cũng không thể nào quên được nàng. Ta suy nghĩ rất nhiều, dù không thể cùng nàng sống chung như vợ chồng, ít nhất cũng phải làm gì đó giúp nàng, lo liệu cho nàng tuổi già, giải quyết những vấn đề của nàng. Những vấn đề của nàng chính là Tưởng Hạo Thiên và những người khác phải không? Đúng, ta luôn lo lắng Tưởng Hạo Thiên và bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Họ đã tham gia vào vụ bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh trước đây, nhưng lại chẳng thu được đồng nào. Lại lo sợ Diệp Thiến Dĩnh sẽ báo cảnh sát, ta sợ một ngày nào đó họ sẽ tuyệt vọng đến mức lại làm chuyện nguy hiểm. Dù họ có biết hay không chuyện Bạch Băng Băng giả làm Diệp Thiến Dĩnh, đối với Bạch Băng Băng mà nói, những người này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nhưng thực tế, người quyết tâm giết người vẫn là Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng, ta sớm đã phát hiện hắn cố tình tiếp cận Bạch Băng Băng, ban đầu ta không hiểu hắn là ai và mục đích của hắn là gì. Nhưng ta chắc chắn rằng hắn không chỉ đơn giản bị Bạch Băng Băng quyến rũ bởi sắc đẹp, ta càng ngày càng nghi ngờ hắn, trong khi bệnh tình của Bạch Băng Băng cũng ngày càng nghiêm trọng. Nếu ta không nhanh chóng tìm ra biện pháp, nàng rất có thể sẽ bị lộ thân phận thật sự. Vậy ngươi bây giờ đã biết thân phận của Trần Hiểu Tùng? Ta đã thu thập toàn bộ hồ sơ của hắn. Hắn bắt đầu học cùng trường với Diệp Thiến Dĩnh từ cấp 2, sau đó lên cấp 3, lại cùng học đại học với nàng. Trùng hợp như vậy, họ là bạn bè sao? Khả năng là không. Ta đoán hắn chỉ có thể coi như một người thầm mến Diệp Thiến Dĩnh. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Nếu thật như vậy, ta từ đáy lòng mà không phục hắn. Hắn dám mạo hiểm điều tra vụ mất tích của Diệp Thiến Dĩnh năm đó. Ngoài việc yêu nàng, ta chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Diệp Thiến Dĩnh khi còn sống có rất nhiều bạn bè, nhưng sau khi nàng chết, chỉ có một người như vậy thay nàng kêu oan. Không biết đó là nỗi bi ai của nàng hay là may mắn của nàng. Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn thi thể Trần Hiểu Tùng trên cáng cứu thương. Xem anh, không ngờ rằng người bị nghi ngờ là kẻ giết người trong vụ án lột mặt lại là người duy nhất trong sạch. Quách Hoài tiếp tục câu chuyện trước đó. Trong tình huống này, thay vì ngồi đợi Trần Hiểu Tùng khai ra sự thật, chúng ta nên hành động trước, giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Vì vậy, người cùng Bạch Băng Băng giàn dựng vụ án lột mặt giết người. Đúng vậy, khi nàng tỉnh táo, chúng ta cùng nhau bàn bạc, mục đích là giải quyết Trần Hiểu Tùng và Tưởng Hạo Thiên một lần cho xong. Đúng là một kế hoạch táo bạo. Đầu tiên tôi và nàng thông qua diễn đàn giao lưu, chọn lựa các đối tượng, nàng phụ trách liên lạc với nam, còn tôi liên lạc với nữ. Tôi tự tay thực hiện vụ lột mặt nạn nhân, rồi viết Finding Face lên tường. Cũng chính vì vậy mà chúng ta muốn thu hút sự chú ý, để truyền thông đưa tin, lan truyền vụ án. Những người bình thường không hiểu rõ, nhưng với những kẻ từng tham gia vụ bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, tin tức này như một tiếng sét giữa trời quang. Sau khi Bạch Băng Băng giả trang thành Diệp Thiến Dĩnh, nàng gửi một tin nhắn cho Tưởng Hạo Thiên và những người khác, nói ta đi tìm mặt của ta, khi tìm được, ta sẽ trở lại. Nàng gửi tin nhắn này chỉ muốn làm cho bọn họ hoang mang, nhưng lại bị chúng ta lợi dụng. Gắn kết với vụ lột mặt giết người khiến chúng càng hoảng sợ. Những người đó nhận được tin tức, biết rằng vụ án xảy ra ở quê của Diệp Thiên Dĩnh, chắc chắn sẽ hoảng loạn, nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng sẽ không chịu nổi và tìm đến để giải quyết tình hình. Và đây chính là cơ hội để chúng ta thực hiện kế hoạch mưu sát. Đúng, đồng thời, tôi nghĩ mọi cách để biến Trần Hiểu Tùng thành kẻ sát nhân, một kế hoạch thông minh, tiến hành suôn sẻ. Lục Tiểu Đường cảm thán, để đối phó Trần Hiểu Tùng không hề dễ dàng. Tôi không chỉ một lần vào nhà hắn điều tra, phát hiện hắn từng viết vài tiểu văn chương. Bỗng nhiên, tôi có một ý tưởng, nếu Bạch Băng Băng có thể giả làm Diệp Thiến Dĩnh, thì sao tôi không thể giả làm Trần Hiểu Tùng? Trong những cuốn nhật ký của hắn, cũng chỉ cần làm chữ và trang giấy cũ là được. Điều duy nhất khó là bắt chước chữ viết của Trần Hiểu Tùng. Lúc này, tôi nhớ đến một người, Đồng Thụ Cường. Lục Tiểu Đường đoán, đúng, một năm trước hắn vì nghiện ma túy mà bị chúng ta bắt. Tuy nhiên, hắn là người trung thực, rất có nghĩa khí. Ngoài việc hút ma túy ra, thì không có thói quen gì xấu. Tôi cảm thấy có chút đồng cảm, bèn giúp hắn giảm án và tránh khỏi tù tội. Hắn rất biết ơn, luôn muốn báo đáp tôi. Vì vậy, tôi đã nhờ hắn giúp đỡ mà hắn không chút do dự. Rồi sao? Tôi cho hắn xem bút tích của Trần Hiểu Tùng, sau đó đưa cho hắn một bản thảo tôi viết, yêu cầu hắn bắt chước chữ viết và giọng điệu của Trần Hiểu Tùng vào trong cuốn nhật ký cũ. Tôi vốn có nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Ta đưa ra một ví dụ về những kẻ phạm tội có đặc điểm tâm lý phạm tội phản xã hội từ khi còn nhỏ, sửa lại một chút và viết vào nhật ký từ thời thanh thiếu niên của hắn, trẻ mỏng dẻo. Cách làm này sẽ khiến cho việc hắn trở thành kẻ giết người liên hoàn sau khi trưởng thành trở nên có sức thuyết phục hơn. Lục Tiểu Đường nói, người đã biên ta thành một quân cờ, ta nhớ lần đầu tiên đến nhà ngươi thăm, cùng người thảo luận vụ án. Ngươi kể cho ta rằng, ngươi đã tìm thấy ba cuốn nhật ký trong nhà Trần Hiểu Tùng, và ngươi đặc biệt nhấn mạnh việc hắn từ nhỏ đã hành hạ động vật sống, ghi chép quá trình chúng chết đi. Thực ra những gì ngươi nói không phải sự thật, hảo khoắn, những cuốn nhật ký đó hoàn toàn là do ngươi tạo ra, để khiến ta từ đầu đã nghi ngờ người này. Không phải là không có nhật ký, ta thực sự đã tìm thấy ba cuốn trong nhà Trần Hiểu Tùng, chỉ có điều, nội dung không giống những gì ta đã kể, ta đã phá hủy chúng. người đã làm giả những cuốn nhật ký đó, nhưng chúng vẫn còn ở nhà Đổng Thụ Cường, chờ hoàn thành bốn cuốn tiếp theo. Sau đó, người lén lút chôn chúng ở phía sau cửa tiệm Trần Hiểu Tùng, trong đó có cả một khuôn mặt da nạn nhân. Đây vốn là một kế hoạch rất kín đáo, nhưng dù ta cẩn thận thế nào, cuối cùng vẫn nhìn lầm người. Người nhìn lầm ai? Đổng Thụ Cường. Quách Hoài nhẹ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nói với hắn kế hoạch của mình, chỉ bảo hắn chép bốn cuốn nhật ký giúp ta. Nhưng không ngờ, hắn đoán ra ta đang liều lĩnh làm chuyện phạm pháp, lợi dụng cơ hội này để đe dọa ta. Ta đã hứa hẹn với hắn rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa cho hắn 100.000. Hắn không tin, muốn gặp mặt ta để bàn bạc. Ta đã cố gắng tránh gặp hắn, nhưng hắn lại tìm đến nhà ta. Chính là Hồ Tân Nguyệt bị hại ngày hôm đó, đúng không ngờ. Vị hôn thề của người lại thông minh đến vậy, ngay lập tức nghi ngờ Đổng Thụ Cường, theo dõi hắn đến Phục Ấn Xá và phát hiện ra bốn cuốn nhật ký, đặc biệt là cuốn thứ tư còn chưa viết xong. Quách Hoài nhắm mắt lại, hầu kết cử động. Mặt mày anh ta nhăn lại, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nghẹn ngào. Tân Nguyệt cái tật lớn nhất chính là quá thông minh. Ta thường xuyên tham khảo ý kiến của nàng trong công việc phá án. Nàng có một khả năng thiên bẩm trong việc điều tra. Cô ấy cũng không ngoại lệ khi đối mặt với vụ án này. Lý Đông Sinh và những người khác đã mắc kẹt, nhưng nàng đã bắt đầu phân tích vụ án ngay từ khi đó. Cô ấy gần như giống người, trực giác chỉ ra nghi ngờ vào người giả mạo Diệp Thiến Dĩnh. Điều này khiến ta rất lo lắng. Ta không muốn nàng lấn sâu vào vụ án, vì điều đó có thể làm cản cho hành động của ta. Nhưng nàng lại quyết tâm giúp đỡ ta. Ta luôn sợ rằng, một lúc nào đó nàng sẽ phát hiện ra sơ hở của ta, và mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Trong thời gian đó, bệnh tình của Diệp Thiến Dĩnh cũng có sự tiến triển. Nàng bắt đầu không nhận ra ta nữa, và thậm chí không phân biệt được thời gian, gọi điện cho ta bất kỳ lúc nào. Ta phải rất vất vả để che giấu, mới không để Hồ Tân Nguyệt phát hiện. Nhưng không ngờ, sự rủi ro lại đến từ phía Đổng Thụ Cường. Hồ Tân Nguyệt rốt cuộc là bị ai giết? Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm thấy không thể tin vào những gì mình nghe được. Ngươi vẫn là Đổng Thụ Cường, ta. Hắn chỉ đáp một chữ đơn giản, nhưng lúc đó, Lục Tiểu Đường cảm thấy lạnh sống lưng. Đây chính là người đàn ông vừa mới nói rằng sẽ sống bên Hồ Tân Nguyệt đến khi bạc đầu, chính là người vừa lột ra một cô gái trẻ, vứt xác ra ngoài hoang dã, chính là người đã chuẩn bị kết hôn với một cô gái, rồi sau đó mổ bụng nàng ngay trên bàn mổ, và người chồng tương lai đứng bên cạnh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lục Tiểu Đường nhìn hắn thêm một lần nữa, như thể tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để xác nhận lại người trước mặt có phải là hắn thật sự. Liệu hắn có phải cũng đang đội một chiếc mặt nạ như Bạch Băng Băng đã từng làm? Lục Tiểu Đường không thể kìm nén sự tức giận, hỏi người sao có thể nhẫn tâm xuống tay giết chết một người con gái yêu ngươi như vậy. Lúc này, Quách Hoài không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt tràn ra. Ta không muốn làm như vậy, tình thế ép buộc, ta không còn cách nào khác. Hồ Tân Nguyệt cùng Đổng Thụ Cường không thả, tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Đổng Thụ Cường gọi điện cầu cứu ta, nói là không thể để sự việc bị bại lộ, ta không thể không giúp hắn, đành phải yêu Hồ Tân Nguyệt về nhà. Ta thật sự không có cách nào, thật sự không có. Nếu có thể có một lối thoát khác, ta đã không làm vậy. Lục Tiểu Đường nói, ta đã hiểu rõ mối quan hệ giữa ngươi và Hồ Tân Nguyệt có những bí ẩn gì. Quách Hoài nhìn nàng với vẻ bối rối, rồi hỏi, chuyện gì vậy? Lục Tiểu Đường tiếp tục, khi chúng ta mổ xác Hồ Tân Nguyệt, ngươi có để ý đến đôi tay của nàng không? Quách Hoài ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ, không hiểu nhìn Lục Tiểu Đường, nàng tay của nàng. Lục Tiểu Đường nói, cánh tay của nàng, ngón tay đều đang siết chặt, dường như chịu đựng một cơn đau đớn tột cùng. Chứng tỏ trước khi chết, nàng vẫn còn có ý thức. Nếu nàng bị người bóp chết từ phía sau, theo lý thuyết, đó là cách giết người khó nhất. Nhưng người đã làm vậy là vì không muốn đối mặt với nàng. Quách Hoài cúi đầu xuống, không nói gì. Lục Tiểu Đường tiếp tục, khi Hồ Tân Nguyệt biết mình không thể phản kháng nữa, nàng đã chấp nhận số phận, ngừng dãy rủa. Ngươi có thể đoán được tại sao nàng lại làm vậy không? Quách Hoài bị đánh mạnh một giòi, cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng không thể nói ra lời. Hồ Tân Nguyệt từ cơn điện giật tỉnh lại, ngồi dậy từ mặt đất, nàng ngẩng đầu, tiếp cận tấm gương trên tường, cuối cùng nàng xuyên qua gương, nhìn thấy hung thủ, gương mặt của kẻ sát nhân, nàng chăm chú nhìn vào hắn, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của tìm mặt, người đó lại tiếp tục bóp chặt cổ nàng, nàng không còn sức để chống cự nữa, lần này hắn không hề do dự, bàn tay siết chặt hơn, cổ nàng bị bóp đến mức không thể thở nổi, cơn đau đớn tột cùng khiến nàng không thể diễn tả nổi, Quách Hoài nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt, thì ra là tấm gương. Quách Hoài quỳ gối trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Hắn nghe được tiếng khóc tan nát cõi lòng của Hồ Tân Nguyệt trước khi chết. Nàng suốt cuộc đời luôn cố gắng bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng Hồ Tân Nguyệt đã không nhìn thấu Quách Hoài, mà Quách Hoài cũng không nhìn thấu nàng. Chỉ có Bạch Băng Băng hoặc là Diệp Thiến Dĩnh với đôi mắt mông lung như sương mù nhìn thấu những giọt nước mắt của Quách Hoài. Nàng không có đồng cảm, không có oán trách, nàng không còn biết quét hoài nữa. Trong mắt nàng, mọi thứ đều mờ mịt như một đám sương mù, thế giới như bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc. Ngày 27 tháng 2 năm 2012 thứ hai, mưa nhẹ, nghĩa trang Tùng Hà. Hôm nay, thi thể của Diệp Thiến Dĩnh được hạ táng. Những người đến tưởng niệm nàng, ngoài cha mẹ nàng, còn có Lúc Tiểu Đường, nơi này có phong thủy tốt nhất. Mộ phần được xây từ đá cẩm thạch đen quý giá, trên bia mộ viết Hải nữ Diệp Thiến Dĩnh tri mộ 1988-2009. Tấm ảnh trên bia mộ: Diệp Thiến Dĩnh với dung mạo thanh nhã, thoát tục, nàng không giống với Bạch Bằng Bằng giả mạo, cũng không giống với dáng vẻ bá đạo, nàng ngược khi còn sống, càng không giống với xác chết hủy hoại trong mộ. Nàng cuối cùng, sau tất cả, để lại một khoảnh khắc động lòng người nhất, ánh mắt đó, ghi dấu lại trong thế giới này. Diệp Thu Sinh và Triệu Hải Lan, vợ chồng, mặc bộ Âu phục đen, đứng trước mộ của con gái, họ lặng lẽ đặt một chùm hoa hồng trắng lên bia mộ, chăm chú nhìn vào bức ảnh của con gái. Khi họ chuẩn bị rời đi, phát hiện Lục Tiểu Đường vẫn đứng ở đó. Cảm ơn ngươi, Lục cảnh sát. Diệp Thu Sinh lễ phép cảm ơn Lục Tiểu Đường. Cảm ơn người đã bắt được hung thủ và giải oan cho con gái tôi. Nàng ở trên trời cũng sẽ cảm thấy an lòng. Triệu Hải Lan cũng gật đầu cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Hôm nay lại đến thăm nàng. Lục Tiểu Đường nhìn họ, vẻ mặt bình thản, không một chút đau buồn. Dường như họ đã quen với việc chấp nhận cuộc sống như thế, kể cả chuyện sinh tử của con gái. Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh của Diệp Thiến Dĩnh, có vài điều nào không định nói, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Ta không thật sự quen biết nàng, chưa nói đến tình bạn sâu sắc. Lý do hôm nay ta đến đây chỉ là muốn giúp linh hồn nàng được yên nghỉ, để nàng được nhìn thấy sự chân thành, chứ không phải sự lạnh lùng, khai cấp, giả dối. Diệp Thu Sinh sắc mặt thay đổi. Lục cảnh sát, tôi không hiểu lời của ngươi có ý gì. Lục Tiểu Đường vẫn nhìn vào bức ảnh của Diệp Thiến Dĩnh, tiếp tục nói, khi tôi xem xét hồ sơ vụ án, tình cờ phát hiện một phần tài liệu liên quan đến cuộc sống của nàng tại Đài Loan. Diệp gia nổi danh là một gia tộc quyền thế, tổ tiên làm giàu như vẫn chuyển thuyền, hả hồn trái, đến gần đây chuyển sang đầu tư bất động sản. Điều không hoàn hảo là dòng họ Diệp từ trước đến nay chưa từng vượng, đến thế hệ Diệp Thu Sinh chỉ còn mỗi hắn là nam duy nhất trong gia đình, không có anh em hay chị em gì khác. Hắn chỉ có một đứa con gái tên là Thiến Dĩnh. Vợ chồng Diệp thì bận rộn quản lý công việc gia đình. Khi Diệp Thiến Dĩnh mới chỉ 2-3 tuổi, họ đã tích lũy được tài sản lên tới hàng chục triệu đài tệ. Đầu thập niên 90, vợ chồng họ quyết định đầu tư vào Đại Lục và đã mời một người quen biết ở Đài Loan tên là Hoàng Sán để khảo sát tình hình ở đó. Họ dành gần 2 năm để khảo sát. Trong thời gian này không có bất kỳ liên hệ nào với Đài Loan và không ai biết họ đã đến những đâu. Sau 2 năm, vợ chồng Diệp Thị bất ngờ trở về Cơ Long và đưa ra một quyết định gây sốc, đóng cửa tất cả các doanh nghiệp và di cư sang Đại Lục. Khi mang theo khoản tiền lớn di dân, họ không bắt đầu lại sự nghiệp mà chọn một ngôi làng vắng vẻ để ẩn cư cho đến nay. Diệp Thu Sinh nhìn vợ mình, Triệu Hải Lan và biểu hiện của họ không có gì khác biệt. Anh ta cười nhưng trong lòng không vui, nói với cảnh sát, các người đã tra xét kỹ vốn liếng của chúng tôi rồi sao? Lục Tiểu Đường bình tĩnh nhìn vào bức ảnh của Diệp Thiến Dĩnh và nói, có lẽ tôi vẫn có thể tra thêm. Trước đây, vợ chồng Diệp Thị sang Trung Quốc gần 2 năm, họ đã đi đâu? Hoàng Sán là ai? Và hiện giờ ông ta ở đâu? Họ đã chuyển tiền sang Đại Lục bằng cách nào? Tại sao Diệp Thiến Dĩnh lại có thể trở nên phản nghịch như vậy? Tại sao tình cảm giữa cô ấy và cha mẹ lại lạnh nhạt như thế? Diệp Thu Sinh đỏ mặt, hiếm khi thể hiện sự tức giận. Cô nói cái gì vậy? Cô là cảnh sát mà lại có thể can thiệp vào chuyện tư của người khác sao? Cô có quyền gì mà chỉ trích tình cảm gia đình chúng tôi? Lục Tiểu Đường liếc nhìn anh ta và lạnh lùng đáp, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Nếu một người ngoài có thể chỉnh hình thành, giống như con gái các người, thì các người có dễ dàng bị lừa không? Diệp Thu Sinh sắc mặt thay đổi, khó chịu. Dù cho cô ta có giống như con gái tôi, nhưng hành vi và thói quen của cô ta làm sao có thể giống y hệt được. Lục Tiểu Đường tiếp tục, 2 năm trước, Diệp Thiến Dĩnh đi du học, sau đó không ngừng yêu cầu các người tiền. Các người có bao giờ nghi ngờ chuyện gì không? Các người không nghĩ sẽ kiểm tra các khoản tiền chuyển đi sao? Diệp Thu Sinh im lặng, không đáp lại. Lục Tiểu Đường không ngừng thúc giục, các người đang sợ cái gì? Có lẽ, cái chết của Diệp Thiến Dĩnh đối với các người là một sự giải thoát. Diệp Thị vợ chồng giật mình, dùng mình. Lục Tiểu Đường nói tiếp, khi Diệp Thiến Dĩnh từ Đài Loan sang Đại Lục, cô ấy mới chỉ 5 tuổi, dù chỉ 5 tuổi, cô ấy cũng phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô ấy nhìn vào mặt cha mẹ mình mà không cảm nhận được sự tồn tại của họ, thì đối với một đứa trẻ 5 tuổi, đó là điều đáng sợ đến mức nào, bàng hoàng đến mức nào, bất lực đến mức nào, các người có thể tưởng tượng được không? Xin nên cháu hãy, nàng lớn lên trong một hoàn cảnh lạnh lùng và đầy bí ẩn, buộc phải sống cùng những người thân lạ lẫm, và dần dần, nàng trở thành một con người như thế nào? Có lẽ trong mắt người ngoài, nàng là một cô gái nam bướng, không chịu bị trói buộc, không có thuốc chữa, nhưng ai có thể hiểu được những nỗi đau sâu kín trong lòng nàng. Vợ chồng nhà Diệp đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh của Diệp Thiến Dĩnh, thở dài thật sâu, ta hy vọng nếu có kiếp sau, nàng không cần là con gái của một gia đình giàu có, không cần có nhan sắc khiến người ta ghen tị, chỉ cần có một mái ấm, một gia đình bình yên, để nàng có thể lớn lên khỏe mạnh như những cô gái bình thường khác. Nói xong, nàng không quay lại, tiếp tục bước ra khỏi nghĩa trang. Tâm trạng của nàng không như vẻ ngoài cứng cỏi. Cuộc đời bi thảm của Diệp Thiến Dĩnh đã khiến nàng cảm động sâu sắc, và sự báo thù của Trần Hiểu Tùng lại làm nàng suy nghĩ mãi không thôi, thậm chí là cả Quách Hoài. Cuối cùng, cái gì là đúng, cái gì là sai, nàng chẳng có mục đích gì rõ ràng. Nàng cứ bước đi, đón xe rồi xuống xe, cứ thế đi một cách mơ hồ. Không biết bao lâu, khi nàng bừng tỉnh thì đã đứng giữa đường phố sáng ánh đèn đêm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bệnh viện của đại học y khoa thành phố Seoul. Không hiểu sao nàng đã đến đây mà không nhận ra. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, một nụ cười tự nhiên bật lên. Nàng bước nhanh vào bệnh viện. Khi đến trước cửa phòng bệnh, vừa đẩy cửa bước vào, nàng dừng lại đột ngột. Trong phòng không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên, mà còn một người đang ngồi lưng quay về phía cửa. Bên giường bệnh là một cô gái trẻ. Nàng nhẹ nhàng hỏi han, Vũ Xuyên, Chan, còn đau không? Mộ Dung Vũ Xuyên đặt tay cô gái lên ngực mình, nơi có băng gạc trên vết thương. Tay của ngươi đặt lên như vậy là không còn đau nữa. Cô gái nghe lời, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn. Vậy ta sẽ không rút tay ra nữa. Đứng ngoài cửa, Lục Tiểu Đường bỗng cảm thấy tim mình thắt lại. Giọng nói ấy, dù hơi ngượng ngập nhưng không thể lạ gì đối với nàng. Cô gái Nhật Bản ấy vẫn quay lại. Nàng nhẹ nhàng buông tay từ cửa, và trong khoảnh khắc đó, Lục Tiểu Đường không biết liệu mình nên vui mừng hay cảm thấy mất mát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.